Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên bản, chỉ có chờ người cao lớn tiểu nhân, thân thể cấp tốc bành trướng, huyết quang theo nó xương cốt khe hở bên trong bắn ra, giống như một đạo hỏa diễm nóng rực, chiếu sáng toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi. Nó phát ra một tiếng gào thét, âm thanh hỗn tạp điên cuồng và dữ tợn, như tiếng gào thét từ địa ngục vậy, làm cho tất cả sinh linh đều sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại nó sắp hoàn thành lột xác thời điểm, một đầu to lớn biển khơi xà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó, đem hắn tầng tầng quấn quanh. Con rắn biển này cực kỳ to lớn, lúc phát hiện, ẩn sâu tại trong rừng cây rậm rạp, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Bốn phía là những vách đá cao vút, lờ mờ có thể nghe được tiếng nước chảy từ đáy vực, mang trong đó âm thanh u tĩnh và thần bí. Lúc này trời cũng đã tối xuống, tinh quang đầy trời, ngân huy vẩy xuống. Các người hãy trốn ở đây, không cần phải đi đâu cả. Lý Thủy Đạo nghiêm túc cảnh báo. Thế bá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Hảo. Lý Thiên Vũ gật đầu một cái, đi theo Lý Thủy Đạo rời đi. Em ba người mới vừa rời đi hẻm núi khe hở, Lý Thiên Vũ đưa tay một chiêu, một đầu thủy lam sắc cự mãng liền từ trên vách đá bơi xuống. Cõng cá nhân ra ngoài giết người, còn thể thống gì, ngồi chung lên đây đi. Lý Thiên Vũ nghiêng người ngồi ở đầu chăn cổ tại Liễu Hải. Lý Thủy Đạo nhảy lên, hắn giải khai trên lưng dây thừng, đem Hạ Nhược Tuyết từ trên lưng ôm xuống, để nàng ngồi ở trước mình, lấy tay đỡ eo nàng, tránh nàng trượt xuống. Người sau khi ngồi yên, Lý Thiên Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ hải mãng đầu, ra hiệu nó tiến lên. Hải mãng vô thanh vô tức tại mặt đất trượt, những nơi đi qua lưu lại một tầng bạch bạch mây mù. Lý Thủy Đạo quen thuộc hình, nhẹ nhàng chỉ huy, còn Lý Thiên Vũ điều khiển đàn hải mã xuyên qua rừng sâu, phảng phất một đoàn nhanh chóng tiến lên ngọn núi sương mù. Sau lưng dãy núi càng lúc càng xa. Lý Thiên Vũ tại xà trên lưng ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm lặng yên không một tiếng động. Mặc dù tu vi của hắn đã đủ sức để ngự trị không gian, nhưng cần phải tránh việc nông dân tấn công bất ngờ các tu sĩ. Nếu không kiểm soát được không gian, có thể xảy ra cuộc chiến giữa hai phe ở không trung. Sự thật cứ như vậy xảo. Lý Thiên Vũ khống chế hải mãng cùng với Điền Thượng Long, Điền Vô Luận, Hòa Điền và Vô Cương, những người sống trong rừng sâu xa xôi. Trong núi rừng, Điền Thượng Long thủ nắm Hoàng Đồng Bát Quái Gió Thủy La Bàn, dẫn một tia nguyệt hoa vào la bàn chuyển động, chính xác xác định vị trí ra kim đâm núi Nguyệt Âm hội tụ chi địa đại khái. Hai vị tộc lão, mời đi theo ta. Điền Thượng Long tràn ngập tự tin nói. Đột nhiên, một hồi nồng vụ từ sườn núi bay tới, nhẹ nhàng tràn ngập ra. Trong sương mù tràn ngập ướt át khí tức, phảng phất đến từ đại dương nhàn nhạt mặn hương. Điền Vô Luận Hòa Điền Vô Cương không khỏi nhìn chăm chú trước mắt, nhanh chóng bay qua núi sương mù, trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời nguyên cớ. Núi này sương mù có chút kỳ quái, di động quá nhanh chút. Điền Vô Luận nhíu mày nói, quả thật có chút kỳ quái, nếu không thì đi xem một chút. Không, gia tộc đại sự quan trọng. Hai người theo sát lấy Điền Thượng Long rời đi. Lần này binh quý thần tốc, nông dân mang tới tạp ngư và tạp tiểu binh đều được tạm thời an bài vào lòng đất ở U Liên Bí Phủ. Ba người họ nhất định phải nhanh chóng cậy mở Lý Gia Bí Phủ. Ném liễu Lý Thủy Phúc, cái kia tuyến nhân, không chỉ có để bọn hắn ban. Ta biết, Lý Thiên Vũ gật đầu. Nàng vẫn còn ở trong thạch thất, lão phu đã đưa nàng vào trạng thái hôn mê, nhưng nàng có sức mạnh lớn như sóng biển, tích lũy 10 phần uy lực, cách tiến vào dung linh cảnh chỉ còn một bước, anh phải cẩn thận. Đa tạ thế bá quan tâm, chất nhi biết mức độ, tuyệt sẽ không bị nữ nhân mê hoặc. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Ân, tất nhiên bình an vô sự, vậy ta liền đi. Thế bá chậm đã, ta có đại sự bẩm báo. Lý Thủy Đạo lớn tiếng nói. Chuyện gì? Lý Thiên Hổ và bọn hắn đã xảy ra chuyện. Đám người của họ đã bị Thần Mộc Thành, người nhà họ Điền, giam giữ, đồng thời phải chịu án phạt nghiêm khắc. Vị trí bí mật của gia tộc đã bị tiết lộ, vì vậy bọn họ sẽ đến đây vào đêm nay. Lý Thiên Vũ nghe đến đó, khiếp sợ và phẫn nộ xen lẫn trên mặt của hắn. Hắn tức giận vấn đạo, ngươi nói cái gì? Thế bá không cần phải lo lắng, ta có một thượng sách, không chỉ có thể bảo toàn gia tộc bí phủ, còn có thể cứu Lý Thiên Hổ mạng của bọn hắn. Lý Thủy Đạo thanh âm bình ổn mà kiên định, lộ ra đã tính trước. Lý Thiên Vũ khẽ chau mày, mặc dù trong lòng anh ta tràn ngập nghi hoặc, nhưng lãnh nguyệt hoa bí phủ tuyệt không cho phép còn có. Nếu không, anh ta sẽ thiếu 3 thiên linh thạch trong 1 năm, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của anh ta. Nói đi, ngươi có cái gì kế sách? Lý Thiên Vũ thúc giục nói. Rất đơn giản, 2 chữ, ngăn được. Lý Thủy Đạo duỗi ra 2 ngón tay nói. Như thế nào ngăn được? Lý Thủy Đào cũng không nói chuyện mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Thưa bá, lúc này trời đã tối, để tránh bị kẻ địch phát hiện ở trong hang động, ta đề nghị ra ngoài trước, ta sẽ nói chi tiết ở bên ngoài. Lý Thiên Vũ nhướng mày gật đầu nói, hảo. Tất cả mọi người không cần thu dọn đồ đạc, ly khai nơi này, Đình Nhi, ngươi đi đem tẩu tử học thuộc. Lý Thủy Đạo trực tiếp phân phó nói, đây là giải pháp cho nàng phục hồi một chút. Lý Thiên Vũ lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi trữ vật và vứt cho Liễu Lý Thủy Đình. Lý Thủy Đình tiếp nhận bình ngọc, tay chân lanh lẹ, đi đến thạch thất. Mau nói ngươi ngăn được kế sách. Thế bảo rằng chưa biết nông dân ở địa phương này có một tòa bí phủ, ta đã biết vị trí cụ thể, mặc dù không biết tòa bí phủ này sản xuất linh vật gì. Nhưng có thể khẳng định rằng, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Nông dân biết chúng ta có bí phủ, chúng ta cũng biết bí phủ của nông dân, khiến cho tất cả mọi người đều có điểm yếu trong tay đối phương, vì vậy chỉ có thể sống an lành. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần thông báo cho gia đình họ Điền rằng, chúng ta biết bí mật của họ, chắc chắn họ sẽ cân nhắc và suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Lý Thủy Đạo nói ra những điều cao siêu. Lý Thiên Vũ tự nhiên biết rằng, Hắc Sơn sở hữu tài nguyên đều thuộc về ngũ độc môn, cho dù là Lý gia hay nông dân, chỉ cần tài nguyên bị lộ ra bí mật. Ngũ độc môn sẽ cưỡng ép thu phí gấp đôi, như thuế má. Chấp pháp đường giám sát thì, không ngừng, sinh sôi không ngừng. Đây mới là một cái tuyên cổ trường tồn gia tộc căn bản. Hạ Nhược Tuyết mắt trung thiểm quá nhất tia ấm áp, trắng nõn trên mặt hiện ra một vòng thẹn thùng, nàng nhẹ nói. Thế bá, ngài nói đúng. Thiếp thân nhất định sẽ vì Lý gia mau chóng sinh hạ hài tử. Lý Thiên Vũ gật đầu, hài lòng nhìn hai đứa trẻ. Rất tốt. Sau đó, anh ta mặt nghiêm túc nói. Nông dân có ba dung linh cảnh tu sĩ, ta chỉ giết hai cái, để bọn họ chạy mất một cái. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên, chạy đi, người kia gọi là Điền Thượng Long. Hắn vận khí không tốt lắm, đã bị ta và Tuyết Nhi giết. Ba người trầm mặc phút chốc, Lý Thiên Vũ tại chỗ dạo bước thật lâu, một bên dạo bước một bên lẩm bẩm. Liên loại thực lực này còn dám đánh ta Lý gia chủ ý, thực sự là không biết sống chết. Đã như vậy, cũng không thể ngăn bọn hắn lẫn nhau được. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiên Vũ cho thấy anh đã quyết tâm. Đạo Nhi, ta muốn về nhà trước tộc một chuyến, hướng tộc trưởng bẩm báo chuyện này. Ngươi và Tuyết Nhi ngay tại lưu lại Kim Đầm núi, các ngươi muốn đánh quét sạch sẽ chiến trường, không thể tại nông dân bí phủ lưu lại ma công vết tích. Ngoài ra, ngươi muốn nói cho Lý Thủy Đình bốn người bọn họ, để bọn hắn đối với Hạ Nhược Tuyết chuyện thủ khẩu như bình. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn sẽ thủ không được bí mật, đợi cho ta theo tộc trưởng hồi báo sau đó. Tộc trưởng có thừa biện pháp để bọn hắn thủ khẩu như bình. Lý Thiên Vũ một mặt trịnh trọng giao phó đạo. Thế bá có ý tứ là? Lý Thủy Đạo không hiểu hỏi. Lý Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, tin tưởng ngươi cũng đoán được, ta muốn nhân cơ hội này diệt đi nông dân, bất quá chúng ta cùng nông dân cũng là ngũ độc môn quy thuộc tu tiên gia tộc. Dựa theo môn quy, gia tộc có thể tranh chấp nhưng không thể tương tàn, càng không khả năng làm diệt môn cử chỉ. Cho nên, nói đến đây, Lý Thiên Vũ muốn nói lại thôi. Lý Thủy Đạo ngay lập tức tiếp tục. Tuyết Nhi tu luyện ma công, loại công pháp này với gia đình Lý không liên quan gì cả, vì vậy để Tuyết Nhi ra tay sẽ tốt hơn. Không sai, thằng nhóc này thật sự thông minh, nhưng đừng lo, gia tộc chắc chắn sẽ không để cho Tuyết Nhi mạo hiểm một mình, khi đó ta sẽ can thiệp. Lý Thiên Vũ lạnh lùng nói. Thế bá yên tâm, ta nhất định sẽ đem chiến trường quét sạch sẽ. Chỉ là ta sợ một lần nữa trở về nông dân bí phủ sẽ bị ngăn chặn. Lý Thủy Đạo lộ ra một mặt vẻ lo lắng. Ngươi yên tâm, nếu ta không có đoán sai, hai cái này tu sĩ đã là nông dân cao thủ mạnh nhất. Tại không có biết rõ ràng tình huống phía trước, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại phái người đến. Mặt khác vật này cho ngươi. Lý Thiên Vũ từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ, túi chữ vật có minh hoàng sắc, phía trên có thêu Thần Mộc Thành Điền Thượng Tranh. Cái này Điền Thượng Tranh vẫn là có mấy phần huyết dũng, đáng tiếc tuổi tác cao, khí huyết suy bại, dù có một thân tu vi cũng bất quá là một. Ta sẽ trở về Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ. Lý Thủy Đình nhíu mày. Nếu mai sáng quay trở lại, thì để Lãnh Nguyệt Hoa tưới cây. Một ngày hai ngày không rượu không quan hệ, Lãnh Nguyệt Hoa không có như vậy kiều nộn. À, đi nghỉ ngơi à. Lý Thủy Đạo phất phất tay nói. Thần Mộc Thành Lý Thị gia tộc, tộc trưởng trong thư phòng. Lý Thiên Vũ hướng tộc trưởng Lý Hải mặc kỹ càng giảng thuật Kim Đâm núi cùng nông dân phân tranh. Nên tộc trưởng Lý Hải mặc nghe đến cuối cùng càng kinh hãi hơn, sau đó vỗ tay khen. Thiên Vũ lấy một chọi hai chiến thắng, không hiểu sao lại là thiên bảng cao thủ. Thủy Đạo tuổi còn trẻ, đã có thể nghĩ ra biện pháp ngăn chặn kế sách, gặp nguy không hoảng loạn, biến khó thành thuận. Các người mới gia nhập gia tộc, nhưng ta Lý gia chắc chắn sẽ phồn thịnh. Lý Thiên Vũ cũng gật đầu và nói. Đạo nhi, hoàn toàn chính xác về một số phần mưu lược, chỉ là liệu tu tiên giả mạo chốt hay muốn dựa vào sức mạnh thực sự. Hiện tại, đạo nhi, hầu hết sức mạnh của ngươi đều đặt niềm tin vào người con gái của hắn, Hạ Nhược Tuyết. Nếu nàng không thể sinh ra một đứa con, để gia tộc kiểm soát trong tay, tương lai có thể trở thành một hiểm họa ẩn. Lý Hải Mặc sau khi nghĩ cạn kẽ đáp lại nói. Cái kia Hạ Nhược Tuyết, mặc dù truyền thừa quỷ dị, nhưng bây giờ gia tộc chính vào lúc dùng người, thực sự không thích hợp đoán lung tung nghi. Ta không phải nghi ngờ vô căn cứ nàng, chỉ là luôn cảm thấy không bị kiểm soát, có chút không yên lòng. Lý Thiên Vũ trầm giọng nói. Hắc hắc, trên đời này lại có ai có thể chân chính bị khống chế? Lý Hải Mặc cười khổ một tiếng nói. Tộc thúc có ý tứ là. Lý Hải Mặc khoát tay, ngăn cản Lý Thiên Vũ nói ra danh tự của người kia. Thủy đạo có thể ở cái tuổi này, nắm giữ sức mạnh như vậy, đã được coi là quý giá, con đường tu hành không cần phải nhanh chóng, chúng ta không cần quá lo lắng. Tộc thúc muốn cứu Lý Thiên Hổ và bốn người khác, chỉ sợ vẫn muốn dựa vào việc ngăn chặn kế sách, chỉ là muốn thực hiện kế hoạch này, chúng ta cần phải có ai đó đi đàm phán với nông dân, ai có thể đảm nhận trách nhiệm này chứ? Lý Thiên Vũ hỏi. Lý Hải Mặc tuyệt đối trả lời, để ta đi. Ngươi là gia tộc tộc trưởng, làm sao có thể mạo hiểm đi đâu? Lý Thiên Vũ lắc đầu nói. Chính là bởi vì ta là tộc trưởng, nông dân sợ ném chuột vỡ bình, những người khác đi chỉ sợ cái kia Điền Vô Tắc sẽ không chỗ cố kỵ. Điền Vô Tắc lớn như vậy số tuổi, chẳng lẽ lại còn là xúc động người? Khó mà nói, cái này không chỉ là gia tộc bí phủ bị chúng ta phát hiện, còn có bốn cái dung linh cảnh tu sĩ bị chúng ta chém giết. Trong đó, hai người vẫn là bọn hắn nông dân, ẩn giấu tu sĩ mạnh nhất. Bực này dao động gia tộc căn cơ chuyện, Điền Vô Tắc có thể không nổi điên. Vậy dứt khoát sẽ không thể ngăn cản, đi trực tiếp tố cáo trạng, để tạo áp lực lên Điền thị, sau đó tìm cơ hội diệt tộc. Lý Thiên Vũ nói với ánh mắt lạnh lùng. Lý Hải Mặc liếc mắt nhìn cái, hương vị đập vào mặt. Lý Thủy Hồng cau mày, quét dọn lầu các người lại lười biếng. Tại lầu các điều trên kệ, một cái thân hình thon dài Viễn Độ Hắc Nha lặng lặng sống. Viễn Độ Hắc Nha là thiên nguyên đại lục tu tiên giới, thường dùng nhất truyền lại tin tức chim bay. Loại chim bay này có sức chịu đựng và tốc độ kinh ngạc, giá trị của nó thậm chí còn vượt xa một con vũ hạc. Hắc Nha có hình thể giống ngỗng trời, nhưng lại tinh tế hơn, lông vũ của nó lấp lánh màu đen thẫm, như một ngôi sao trong bầu trời đêm. Lý Thủy Hồng lấy thư từ Lý Hải Mặc trực tiếp từ trong phòng thư, sau đó gấp gọn thư thành hình chữ nhật và đặt vào chiếc hộp đen dưới chân ống trúc. Sau đó, vỗ cánh chim Hắc Nha. Hắc Nha dương cánh ra, trong nháy mắt phóng lên trời, tốc độ nhanh như sấm sét vạch phá bầu trời đêm. Nó xuyên qua tầng mây, bay lượn cao ngất ngưỡng, như một vệt sáng đen chớp mắt rồi biến mất giữa mây trời. Lý Thủy Hồng nhìn về phía tầng bên trong của Hắc Nha tiêu thất, trong lòng Trung Xu Mãn Liễu đang chờ đợi, mong ngóng, không lâu sau, hắn có thể nhìn thấy cha mình. Thậm chí là Gia Gia. Cái kia Lý Gia chân chính tộc trưởng. Sau 7 ngày trạng vạng tối, Lý Hải Mặc tại chính mình trong thư phòng tìm hiểu, hoàng đạo luyện khí trải qua. Đột nhiên, hắn cửa thư phòng bị người không chút khách khí đẩy ra. Lý Thủy Hồng cất bước tiến vào, hướng Lý Hải Mặc nói, Gia Gia tới. Một cái vóc người cao lớn nam tử mang theo mặt nạ cũng xâm nhập thư phòng. Lý Thủy Hồng xoay người đi đóng lại cửa thư phòng. Lý Hải Mặc lập tức đặt sách xuống đứng dậy và một mặt cung kính tiến tới người kia bên cạnh, ôm lấy quyền nói. Lý Hải Mặc xin được tham kiến với tộc trưởng đại nhân. Tốt, ngươi mới là tộc trưởng, ngồi xuống nói chuyện à. Mặt nạ nam tử khua tay nói. Lý Hải Mặc cẩn thận ngồi ở một bên, giống như một cái vãn bối. Nội dung trong bức thư quá đơn giản, ngươi có thể nói rõ hơn một chút không? Đến cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện là như thế này, gia tộc tại 50 năm trước, tại Kim Đâm Núi phẹn một tháng âm chi mà. Lý Hải Mặc liền đem Kim Đâm Núi phát sinh sự tình, êm tai nói. Mặt nạ nam tử nhất vừa nghe một bên đặt câu hỏi. Sau một hồi lâu. Hải Mặc à, ngươi gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ, Lý Thiên Vũ nói không sai, bây giờ chính là diệt bọn hắn nhất tộc thời cơ tốt. Bất quá, ta chỉ có thể âm thầm ra tay, dù sao thân phận của ta một khi bại lộ, nhà ngươi mới có thể nghênh đón chân chính vạn kiếp bất phục. Mặt nạ nam tử lạnh giọng nói. Hải Mặc, minh bạch, tất nhiên ta tới, ngươi cứ dựa theo Lý Thiên Vũ, hòa Lý Thủy Đạo, nói tới bạo gan đi làm đi. Mặt nạ nam tử nhìn về phía Lý Thủy Hồng. Chuyện này cậu cũng muốn tham gia, dù sao cậu mới là thiếu chủ chính thức của gia đình Lý. Đúng vậy, Gia Gia. Lý Thủy Hồng ôm quyền nói. Nông dân, một cái trang nghiêm mà giàu có lịch sử hơi thở trạch viện nhà cửa. Người gia tộc tại Kim Đâm núi lại có một tòa bí phủ, cái này cũng không phù hợp thượng tông quy củ à? Lý Hải Mặc mỉm cười, ánh mắt kiên định đáp lại. Điền gia chủ, ngươi nói rất đúng, cái này thật sự không phù hợp với quy củ của thượng tông, nhưng các ngươi nông dân tại Kim Đâm núi, tựa hồ cũng có một tòa bí phủ. Lời vừa nói ra, Điền Vô Tắc ánh mắt trở nên sắc bén như đao. Lý Hải Mặc, ngươi đến tột cùng biết được bao nhiêu? Điền gia chủ, ta cũng không rõ ràng ngươi chỉ là cái gì. Đương nhiên là bí phủ. Điền Vô Tắc cắn răng nghiến lợi nói, Lý Hải Mặc cười nhạt một tiếng. Điền gia chủ, lời ta nói thẳng, hợp tác có lợi, đấu thì hai thua, ngươi thả chúng ta trả bí phủ lại cho ngươi. Điền Vô Tắc nghe liệu Lý Hải Mặc mà nói, chân mày hơi nhíu lại, suy xét một lúc lâu sau nói, ta gia tộc bí phủ thật sự tại trên tay các ngươi. Lý Hải Mặc gật đầu một cái. Điền Vô Tắc cầm trong tay chén rượu thả, nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn thật sâu nhìn liễu Lý Hải Mặc một mắt, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, bất quá chuyện này phải nát vụn tại trong bụng. Lý Hải Mặc trịnh trọng gật đầu. Đã như vậy, vậy thì dùng bữa, uống rượu à. Hảo, chúng ta uống trước một ly, chúc mừng chúng ta có thể đạt tới chung nhận thức. Lý Hải Mặc cũng mỉm cười giơ ly rượu lên, cùng Điền Vô Tắc đối ẩm một ngụm. Bọn họ nâng chén, nhường bên trong phòng ăn, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Song phương bắt đầu hưởng thụ rượu ngon, mỹ thực. Hai ngày sau đó, nông dân hai vị dung linh cảnh tu sĩ, Điền Thượng Thanh cùng Điền Thượng Liệt, đã đưa Lý Thiên Hổ chờ bốn vị Lý gia tu sĩ về đến nhà Liễu Lý. Trên người bọn họ đau đớn, mặc dù đã lấy được chữa trị, nhưng mà vẫn lưu lại thống khổ vết tích. Lý gia trang vườn đại môn từ từ mở ra. Lý Hải tự mình đứng ở cửa để chào đón bọn hắn. Hắn mặc một bộ trang phục lộng lẫy, trên khuôn mặt toát lên nụ cười hiền lành. Lý Thiên Hổ và đồng bọn được hộ tống đến Lý gia, nơi trang trí vườn rộng lớn và đẹp mắt. Lý Hải, Mặc chính cá nhân đã chuẩn bị một bữa tiệc tối phong phú cho họ. Trên bàn được sắp xếp đầy đủ các loại món ngon, phát ra mùi thơm quyến rũ. Bọn hắn mặc dù đã trải qua nghiêm hình tra tấn, bị một loạt không phải người đối đãi, nhưng bây giờ lại cảm nhận được nhà ấm áp cùng quan tâm. Tiệc tối sau khi kết thúc, Lý Hải Mặc dẫn dắt bọn hắn đi tới Lý gia trang vườn từ đường. Trong từ đường trưng bày tổ tiên bài vị cùng lư hương, trong không khí tràn ngập một cỗ trang nghiêm thần thánh không khí. Lý Hải Mặc cung kính địa hướng tiên tổ cầu nguyện. Lý Thiên Hổ và bọn người tâm trung sung mãn liễu, cảm kích và kính trọng, hiện tại gia đình họ càng thêm mạnh mẽ. Bọn hắn thề phải dùng hết sức mình, vì gia tộc của Lý Thị, không để lại cho gia tộc cô đơn, Kim Đâm núi, Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ, ẩn giấu ở Sơn Cốc Chi bên trong. Bí trong phủ, Lý Thủy Đạo uống một khoảng ngọc hành đan, mượn nhờ, và cái dùng để tấn công từ xa. Huyễn hóa mê hồn cùng huyễn thần quang chính là bạch cốt khô lâu bản mệnh thần thông, dễ như trở bàn tay, liền có thể thi triển, uy lực đều cực kỳ bất phàm. Người bạch cốt khô lâu có thể dùng huyết luyện thần quang hóa thành lưỡi dao, trực tiếp xuyên thấu thân thể của địch nhân. Nếu là bị ngăn lại, lập tức thi triển ra bạch cốt ma nhận, quản giáo người khó lòng phòng bị. Lý Thủy Đạo nhớ tới ngày đó cùng bạch cốt khô lâu giao thủ thời điểm. Nếu là cỗ này bạch cốt khô lâu có thể thi triển ra bạch cốt ma nhận, có lẽ lúc đó liền có thể đánh nổ Lý Thủy Đạo băng giáp. Ta thử xem. Hạ Nhược Tuyết lúc này thử đứng lên, rất nhanh, liền đã luyện thành cái này liên tiếp chiêu. Chỉ gặp bạch cốt khô lâu bắn ra huyết quang, hóa tác nhất đạo huyết sắc quang nhận, đem một cây đại thụ chặt đứt, sau đó hiện ra nguyên hình. Trong tay trống rỗng xuất hiện một cái đen nhánh ma nhận, hướng về phía mặt đất cự thạch vút qua, trực tiếp đem hắn chặt thành hai nửa. Thành công. Thật là lợi hại. Hạ Nhược Tuyết cả kinh suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Hai người luận bàn kết thúc về sau, Lý Thủy Đạo cõng Hạ Nhược Tuyết quay trở về tới Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ. Đi ngủ đây. Hôm sau, Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ hết thảy như cũ. Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh và Lý Nhất Thanh Hòa Lý mỗi người đều phong một buổi sáng sớm, cầm trong tay tụ ấm nước để tưới cho từng đóa hoa Lãnh Nguyệt. Mỗi người tụ nước trong bình, đều có nửa nước trong bầu. Tưới xong thành sau đó, Lý Thủy Đạo đơn độc tìm thấy Liễu Lý Thủy Đình, một mặt trịnh trọng đối với nàng giao phó đạo. Ba ngày ta dự định ra ngoài đi loanh quanh, ngươi thay ta chiếu cố thật tốt tẩu tử. Ngươi biết hai chân của nàng đoạn mất, bây giờ hoàn toàn không cách nào tự gánh vác. Nếu nàng có chuyện gì yêu cầu ngươi đi làm, ngươi nhất định phải đi làm. Chỉ cần ngươi chịu khó, ta sẽ có khác ban thưởng. Lý Thủy Đình vội vàng ôm quyền nói. Huynh trưởng yên tâm, ta sẽ tận tâm tận lực đi chiếu cố chị dâu, tuyệt đối không làm ngài thất vọng. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, sau đó liền rời đi Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ. Ban ngày điều nghiên địa hình, buổi tối giết người. Giết người đoạt bảo, rút máu luyện phách, nhất định phải cực độ thận trọng. Đầu tiên, giết người không thể tại Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ chung quanh. Thứ hai, mục tiêu muốn chọn phải là thông linh cảnh hậu kỳ, chỉ có tu vi đạt tới cấp độ này mới có thể ngưng tụ ra huyết hồn châu. Cuối cùng, nhất định phải xóa sạch dấu vết, không để lại bất kỳ dấu tích nào. Nếu có thể vu oan giá hỏa, thì không gì tốt hơn. Lý Thủy Đạo một thân một mình tại Kim Đâm núi rậm rạp trong núi rừng ngang dọc, hẻm núi khe sâu, nhảy lên mà qua. Nước chừng tại buổi trưa. Lý Thủy Đạo cầm trong tay địa đồ, một mặt kỳ quái nhìn trước mắt nhà gỗ. Đây là Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết. Gặp lại lần nữa, chính là cái kia động rộng rãi. Theo đạo lý ở đây chắc có một cái lỗ, và bây giờ tại vị trí của khí trong cơ thể, cũng như sự phối hợp tự nhiên của lực tương. Từ đan điền bắt đầu, dần dần khuếch tán đến toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Theo tu luyện xâm nhập, Lý Thủy Đạo bắt đầu cảm nhận được một loại biến hóa kỳ diệu. Thân thể của hắn phảng phất cùng thiên địa, giữa linh khí tương thông, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được tự nhiên rung động. Trong đan điền của hắn, pháp lực dần dần ngưng kết thành một đoàn hào quang sáng tỏ, tản mát ra một cỗ yên lặng, khí tức thần bí. Lý Thủy Đạo đoán không sai, vì Kim Đâm và Nguyệt Âm huyệt tu luyện quả thật là phù hợp nhất cho hắn tu luyện tại chỗ. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của thể nội pháp không rõ ràng, nhưng pháp lực thuế biến đổi thì có thể nhìn thấy ngay. Pháp lực chất lượng đề cao có thể nhường pháp khí càng thêm sắc bén. Pháp lực số lượng tăng trưởng có thể điều động nhiều lần hơn pháp khí tấn công địch. Nít nhất tại ngự khí giết người một khối này, pháp lực chất lượng càng trọng yếu hơn. Nhất là sử dụng thanh lân kéo lúc, càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kết thúc tu luyện sau đó, Lý Thủy Đạo một cái thiên con ếch di chuyển nhảy về tới thạch thất. Trong thạch thất, người mặc một thân nam tử trường sam Hạ Nhược Tuyết đang tu luyện ma công. Trong thạch thất tràn ngập một cỗ đậm đà huyết quang, phát ra một loại làm cho người rợn cả tóc gáy khí tức. Nàng khoanh chân ngồi ở trong thạch thất, hai tay kết ấn, nhắm mắt ngưng thần. Trong thạch thất huyết quang sáng tỏ, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Màu đen ma khí từ mặt đất bay lên, tràn ngập tại toàn bộ trong thạch thất. Hạ Nhược Tuyết da thịt tái nhợt như tuyết, tại nàng bên ngoài thân phía trên, khiêu động huyết quang hóa tác nhất từng cái vặn vẹo rắn độc. Ma công dị tượng dần dần tiêu tan. Hạ Nhược Tuyết tu luyện cuối cùng có một kết thúc, nàng mở to mắt lòng tràn đầy vui vẻ mong hướng Lý Thủy Đạo, trên mặt tỏa ra nụ cười ngọt ngào. Chiếu vào phu quân phương pháp tu luyện quả nhiên làm ít công to. Phía trước ngươi là vạn năm thạch nhũ còn sót lại trong cơ thể ngươi, chỉ cần thêm chút rèn luyện, pháp lực của ngươi có thể đột ngột tăng mạnh, Lý Thủy Đạo vi cười nói. Phu quân vẹn vẹn chỉ là nghe thiếp thân miêu tả, liền có thể tìm ra chỗ mấu chốt, phần này tu đạo trực giác, thật là làm cho thiếp thân một vạn cái bội phục. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng lộ ra 10 phần khiêm tốn. Hết thảy thiên phú bất quá cũng là cố gắng, chính xác trực giác là xây dựng ở xác thật cơ sở phía trên. Nhất nguyên phục thủy, vạn vật đổi mới. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Thiên địa nhân tam tài cùng tồn tại. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Thế gian vạn vật tự có hắn quy luật, vô luận là đạo pháp, trận pháp, luyện đan, thậm chí là phù lục, đều ở đây chút quy luật bên trong. Cái này quy luật chính là đơn giản, thường thức cũng là thiên đạo. Học tập giới tu luyện có thể đến được với kiến thức căn. Có cách này, ta mới có thể sửa đổi và cải tiến kim thiềm khóa khí pháp thành bạch cốt khóa khí pháp. Hạ Nhược Tuyết liên tục gật đầu. Hai người ở thạch thất bên trong nghiên cứu và thảo luận về đạo pháp, thời gian trôi đi nhanh chóng cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Đại ca, tẩu tử, linh mễ cháo đã nấu xong, vật này giàu có linh khí, tẩm bổ pháp lực, là chúng ta người tu luyện mỹ thực, thường xuyên ăn có thể tăng lên tu vi. Lý Thủy Đình thanh âm tại 14 bên ngoài vang lên, đã biết, chúng ta này liền tới. Một lát sau, Lý Thủy Đạo cõng Hạ Nhược Tuyết từ chỗ cao nhất của thạch thất nhảy xuống, sau đó cả hai ngồi cùng 5 người khác trong biển hoa và dùng chung một bữa cháo. Đại ca ơi, thỉnh mời hãy nếm cháo. Lý Thủy Đình tự tay mang đến một bát cháo nóng hổi, thơm phức lan tỏa. Hạ Nhược Tuyết nhìn vào chén linh mễ cháo, mặt mũi tràn đầy vui mừng và nói, cháo này thật ngon, đã lâu rồi ta không ăn được món ăn ngon như vậy. Bọn hắn cùng một chỗ nhấm nháp linh mễ cháo, cái kia nhẵn nhụi cảm giác hòa phong giàu linh khí để bọn hắn cảm thấy thỏa mãn cùng vui vẻ. Dùng cơm kết thúc về sau, Lý Thủy Đạo trở lại thạch thất. Hạ Nhược Tuyết ngồi trên lề đường Thái Chi, thổi gió xe lạnh, tâm trạng vui vẻ đến cực điểm. Lý Thủy Đạo từ trên người móc ra một cái túi đựng đồ. Trên túi chữ vật thêu lên Thần Mộc Lý ba chữ. Đây là Lý thị gia tộc, công cộng, túi chữ vật, chuyên môn dùng để cất giữ của công. Lý Thủy Đạo từ trong túi chữ vật lấy ra 100 bao tím độc tán cùng 3 bình hành khí đan. Tím độc tán 100 bao, 4 người phân, mỗi người 25 bao. Bây giờ liền có thể cho bọn hắn mỗi người phát một bao, lui về phía sau mỗi tháng cho 2 bao. Hành khí đan 60 khỏa, nếu mỗi ngày ăn một khỏa, chỉ đủ chính mình 2 tháng. Điều này cho thấy họ có đủ tài nguyên cung cấp cho bản thân, nhưng Lý Thủy Đình và bọn hắn không có đủ thức ăn để sống. Ngoài ra còn có 5 bách ngọc tiễn vọng vẹo. Đây chính là gia tộc của mình, trấn thủ Lãnh Nguyệt Hoa, bí phủ 1 năm thù lao. Trừ ra tím độc tán cộng lại, tổng cộng cũng liền 30 khối linh thạch. Việc giữ nhà tộc ý tứ này về tài nguyên tu luyện đã cho khá hậu hĩnh, hoàn toàn là để chuẩn bị cho việc tiêu Lý Thiên Hổ, Lý Thiên Dịch và các kỳ tu sĩ ở phía sau thông linh cảnh. Bây giờ gia tộc thông linh kính phía sau kỳ tu sĩ không thiếu, bất quá dung linh cảnh tu sĩ ở trên ngoài sáng chỉ có 3 cái. Chiến lực đệ nhất, Lý Thiên Vũ, ngũ độc môn thiên bảng cao thủ, rắn biển đạo nhân. Gia tộc cho hắn lương tháng ít nhất là 3 thiên linh thạch hàng năm. Bên cạnh đó, hắn vẫn là cao thủ của ngũ độc môn, có thể hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch tài nguyên thông qua tông môn. Tộc trưởng Lý Hải Mặc, sau khi mất, đồng tham tu vi trì không tiến triển, chiến lực tại nhị giai tu sĩ ở vị trí cuối cùng, tự nguyện từ bỏ lương tháng của gia tộc. Đại trưởng lão Lý Hải Long cũng tương tự như đã mất đồng tham, tu vi trì. Lý Thiên Hổ lại có mồ hôi mịn. Tu sĩ còn như vậy, nếu là phàm nhân chỉ sợ có thể nóng chết tại đây trong rừng rậm. Đi nhanh một điểm, đừng tụt lại phía sau. Lý Thiên Hổ đi ở phía trước, quay đầu nhắc nhở. Mảnh này rậm rạp trong rừng rất dễ lạc đường. Nếu đi lạc, lão phu tìm ra có thể gặp phiền toái. Lý Thiên Hổ nói lần nữa, đám người đi sát đằng sau tại Lý Thiên Hổ sau lưng, không dám có chút phân tâm. Rất nhanh, họ đi tới một chỗ đống loạn thạch xây dựng. Lý Thiên Hổ ra hiệu cho tất cả mọi người đứng tiến vào chỗ này. Loạn thạch trong trận, ngón tay của ông ta cấp tốc kết xuất phức tạp pháp quyết, tức thi triển ra một đạo thần bí phép thuật. Đột nhiên, sau rừng rậm xuất hiện một hang đá đen thui, như thoáng từ trong hư vô không căn cứ đến sinh đồng dạng. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, lại là một cái chướng nhãn pháp các loại trận pháp. Theo ta đi vào. Lý Thiên Vũ một ngựa đi đầu tiến vào hang đá, đám người nhao nhao đi theo. Thạch động này rõ ràng là một hang động thiên nhiên rộng lớn. Bên trong là đá vôi ẩm ướt, những tảng đá treo lơ lửng từ trần, đôi khi có thể nghe thấy tiếng nước róc rách. Ước chừng chỉ đi 4-50 bước, bọn hắn liền rời đi động rộng rãi. Trước mắt hiện lên một cảnh đẹp toàn bộ là núi non, nơi có không khí trong lành và tinh khiết, tẹt, khiến tâm hồn của người ta rung động. Sơn cốc chính giữa có một ngụm nhân công mở giếng nước. Này giếng nước đường kính ước chừng 3 mét, giếng sâu 10 mét, mặt nước bình tĩnh như gương, sâu u không thấy đáy. Giếng nước phương hướng sừng, mỗi cái to bằng chậu rửa mặt, tiểu nhân tụ ấm nước. Tụ ấm nước không tiếp xúc với mặt nước, được một cây ngọc trụ thật cao nâng đỡ trên mặt nước. Đây chính là Lý thị gia tộc Chiếu Nguyệt cổ tỉnh. Này Chiếu Nguyệt cổ tỉnh bốn phía, trồng lấy nhất giai linh thảo, Lãnh Nguyệt Hoa. Lãnh Nguyệt Hoa là một loại hoa màu trắng, cánh hoa trắng tinh khôi như tuyết, phát ra hương thơm dịu nhẹ. Đóa hoa hiện lên hình quạt, mỗi đóa hoa có 7 cánh hoa, biên giới của cánh hoa hơi sóng khúc, phảng phất như bị Lãnh Nguyệt hào quang chỗ ngưng kết. Lý thị gia tộc lợi dụng Chiếu Nguyệt cổ tỉnh, tụ tập nguyệt nước suối, tưới nước Lãnh Nguyệt Hoa. Lại không cách nào trồng trọt Lãnh Nguyệt Hoa trên vách đá dựng đứng, tạc 5 tòa thạch thất, cung cấp thủ vệ cùng linh thực sư cư trú. Ở đây chỉ có thể ở 5 người, các ngươi đã tới 6 cái. Lý Thiên Hổ một mặt kỳ quái nói. Ta cùng với Tuyết Nhi là vợ chồng, chúng ta ở một gian thạch thất liền có thể. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Thế mà lại đem lão nương môn mang đến. Lý Thiên Hổ lầm bầm một câu, lúc này giải khai tộc trưởng thư, cẩn thận đọc. Sau khi xem xong, Lý Thiên Hổ nói, đi, buổi sáng ngày mai ta sẽ dẫn người rời đi, nhưng đêm nay chỉ làm phiền bọn mày ở động rộng rãi. Lý Thủy Đạo gật gật đầu nói. Phải, tộc trưởng giao cho ta, đem nơi này hết thảy đều giao cho ngươi, chỗ này bí phủ gia tộc đã kinh doanh năm, nhưng không có khả năng. Nàng này nếu là lựa chọn kiên trì, như vậy nàng chí ít có một nửa trở lên có thể, bị bạch cốt khô lâu phản phệ, khi đó chính là thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Lúc này bạch cốt khô lâu đã cuồng bạo đến loại trình độ này, như muốn một lần nữa áp chế, đồng thời triệt để khống chế lại cũng không dễ dàng. Nàng này có mấy phần can đảm. Người không biết không sợ, Hạ Nhược Tuyết thiếu cơ sở, hoàn toàn không ý thức rằng mình đã bước vào quỷ môn quan. Lý Thủy Đào ôm Hạ Nhược Tuyết, nhất lộ nhảy xuống động rộng rãi dưới chân núi, chỉ cách Bạch Cốt Khô Lâu một khoảng cách gần. Đầu này Bạch Cốt Khô Lâu mặc dù bị rắn biển yêu kiềm chế ở, nhưng vẫn để lộ ra một cỗ ngất trời hung sát chi khí. Ngươi sợ nó sao? Lý Thủy Đào tại Hạ Nhược Tuyết bên tai thấp giọng hỏi. Ta không sợ. Hạ Nhược Tuyết kiên định nói. Thật sự không sợ. Lý Thủy Đào lần nữa xác nhận. Ta thật sự không sợ. Vậy ngươi còn nhớ rõ, ban đầu làm sao để giày vò Lâm Dẫn Chí chế thành Bạch Cốt Khô Lâu không? Lý Thủy Đào hỏi lại. Ta nhớ được. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu. Hảo, hiện tại vận chuyển Bạch Cốt Huyết Ma Công đem trong cơ thể dược lực toàn bộ luyện hóa, ngươi sẽ lần nữa gặp phải hắn, sau đó lại đem hắn đánh thành Bạch Cốt Khô Lâu. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy do dự khi nói. Một lần khác chồng ở bên cạnh ta. Lần này, ta cũng tại bên cạnh ngươi. Lý Thủy Đạo kiên định đáp lại nói. Hạ Nhược Tuyết thần sắc lập tức buông lỏng không thiếu. Tuyết Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới là cái kia gánh chịu thiên hồn nhân quả Bạch Cốt Khô Lâu, hắn chỉ là một hèn mọn bộ xương, căn bản cũng không có tư cách phách lối. Lý Thủy Đạo ở một bên thì thầm. Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn nghe lọt được. Hey, hắn có thể rõ ràng lý giải Lý Thủy Đạo, nói mỗi một câu nói, mà không phải Lý Thiên Vũ nói cái gì âm cái gì dương. Hạ Nhược Tuyết hai mắt nhắm lại, thầm vận Bạch Cốt Huyết Ma Công. Trong cơ thể nàng dành dụm đã lâu. Vạn niên linh sữa bị lòng đất u liên hắc ám lực lượng tỉnh lại, trong nháy mắt phóng xuất ra càng thêm lực lượng cuồng bạo. Màu đỏ sậm của luyện thần quang phóng lên trời, tạo nên một cảnh bá đạo với sức mạnh vô luận tràn ngập khắp không gian rộng lớn. Lý Thiên Vũ vẫy tay một cái, vây khốn Bạch Cốt Khô Lâu rắn biển trong nháy mắt thu nhỏ rời đi. Vốn cho rằng tiếp đó sẽ nghênh đón một hồi chiến đấu kịch liệt, lại không nghĩ rằng Bạch Cốt Khô Lâu vậy mà túm. Cách cửa sắt, lệ khí trùng thiên, mở cửa sắt ra, giữ im lặng. Đây không phải là một con chó. Hạ Nhược Tuyết huyết luyện thần quang, đối với đầu này, dám đối với chủ nhân trách móc cậu cũng không nương tay, trực tiếp đánh về phía Bạch Cốt Khô Lâu, hai đạo huyết luyện thần quang hòa thành một thể. Tấn thăng bắt đầu. Thân hình giống như sơn phong đồng dạng cao vút, toàn thân phát sáng chói lọi từ trên xuống dưới bởi sức mạnh của nó. Nó tỏa ra một loại khí độc khiến người ta cảm thấy kiềm chế và khó thở, làm cho tất cả sinh vật xung quanh không thể thoát khỏi sự thống trị của nó. Thủy nguyên tố sức mạnh phun trào mà đến, giống như mênh mông sóng biển đồng dạng, đem Bạch Cốt Khô Lâu vây quanh ở trong đó. Huyết quang bị áp chế lại, giống như chó cùng rứt dậu, cũng không còn cách nào lan tràn ra. Bạch Cốt Khô Lâu gào thét, nhưng âm thanh nhưng dần dần trở nên bất lực, phảng phất tại đối mặt không cách nào ngăn cản sức mạnh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến Lý Thủy Đạo bên tai. Đó là Lý Thiên Vũ thanh âm. Mau đưa ngươi nương tử đưa vào động rộng rãi, như đầu này Bạch Cốt Khô Lâu tùy tiện tấn cấp, nàng làm mất đi đối nó trưởng khống, thậm chí đảo khách thành chủ. Lúc này, Lý Thiên Vũ đã cùng rắn biển đồng tham phân ly, đang nói chuyện với bản thân mình, trong tay hắn nắm một khối lóe linh quang trận bàn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất qua trận bàn, Lý Thủy Đạo sau lưng vách đá trong nháy mắt tiêu thất. Liền này nháy mắt công phu, Lý Thiên Vũ đã giải quyết đối thủ, lấy được đối thủ túi chữ vật, thậm chí còn luyện hóa trận bàn. Tốc độ này không hổ là ngũ độc môn thiên bảng cao thủ. Chiến đấu đã kết thúc, trong động đá vôi đám mây độc cũng tại bắt đầu tiêu tan. Lý Thủy Đạo không chút do dự quay người rời đi. Vừa ra động rộng rãi, chính là 100 mét vách núi. Lấy Lý Thủy Đạo thân thủ, hắn hẳn là thi triển ra thiên con ếch di chuyển, vô cùng tiêu sái, mấy cái chết thẳng cẳng, thông dong rơi xuống đất. Nhưng bây giờ thân thể của hắn trên không trung lăn lộn, đừng nói chết thẳng cẳng, liền trọng tâm cũng không tìm tới. Trên người của hắn dư độc không rõ ràng. Bành, một tiếng trầm muộn tiếng vang. Một cây đại thụ nhánh bị gãy trực tiếp, Lý Thủy Đạo đã thành công chạm đất, ngã đầy vụn băng. Nằm dưới đất, Lý Thủy Đạo mở miệng để hít thở không khí mới vào phổi, giúp loại bỏ hơn nửa lượng độc tố trong cơ thể và làm cho đầu óc dần trở nên tỉnh táo. Từ trên cao trực tiếp ngã xuống, suýt chút nữa trực tiếp phá công, nắn một lần nữa đứng lên hoạt động một chút tay chân, cơ thể không có gì đáng ngại. Hắn lấy ra hai khỏa dài xuân đan từ trong túi trữ vật, đặt trực tiếp vào miệng và nhai nuốt. Dài xuân đan, mặc dù là kéo dài tuổi thọ đang dược, nhưng là có thể bổ sung nguyên khí. Tăng cường nguyên khí có thể ngắn ngủi tăng cường tính kháng độc, tương đương với phục dụng tăng cường phiên bản giải độc đan. Phu quân, ngươi không sao chứ? Cách đó không xa, truyền đến Hạ Nhược Tuyết giọng Quan Thiết. Nàng té ngã gãy hai chân, lúc này nằm phủ phục dưới đại thụ, lộ ra vẻ đau đớn, trong ánh mắt toát lên sự ân cần. Lý Thủy Đạo nhìn thấy Tâm Trung Nhất ấm lòng. Ngươi yên tâm, ta không sao cả, khi chiến đấu kết thúc, ngươi hãy nhanh chóng đi theo ta. Tuyết đột phá sẽ rất nhanh liền có kết quả, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Lý Thiên Vũ mới vừa vặn rời đi không lâu, Hạ Nhược Tuyết liền thành công đột phá đến Dung Linh Cảnh. Cái này, tựa hồ hoàn toàn không cần thiết nhường Lý Thiên Vũ kéo 3 ngày. Khoanh chân ngay tại chỗ, Hạ Nhược Tuyết hít sâu một hơi, trên người pháp lực bành trướng như nước thủy triều. Nàng một đầu mái tóc ngửa mặt lên trời bay múa, quần áo trên người bay phất phới. Mạnh mẽ pháp lực vậy mà đem nàng trực tiếp nâng đỡ lên, để cho nàng lơ lửng ở trong giữa không trung. Cái này thuần túy chính là dựa vào pháp lực làm được, nàng không có học bất kỳ phi hành pháp thuật, càng không có sử dụng phi hành pháp khí. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, cứ việc hai chân tàn tật, cũng đã có thể trôi tới trôi lui. Có tự do hành động năng lực, Hạ Nhược Tuyết lộ ra hưng phấn dị thường, nàng nhẹ nhàng bồng bềnh đến Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận vui sướng, phảng phất toàn bộ thế giới đều là nàng gieo họ. Phu quân, ta đột phá đến Dung Linh Cảnh, ta đã là nhị giai tu sĩ. Hạ Nhược Tuyết âm thanh âm trung vẫn như cũ mang theo một tia không dám tin. Không sai, ngươi bây giờ đã là một cái cường đại nữ tu, nói với ta một chút đột phá lúc cảm thụ. Lơ lửng giữa không trung, Hạ Nhược Tuyết nhắm mắt lại, sau đó hồi tưởng một chút và nói. Đột ngột, toàn bộ thế giới dường như trở nên rõ ràng hơn, càng chân thật hơn. Thể nội của ta không ngừng sinh ra pháp lực, giống như nước suối tràn ra mạnh mẽ, cuối cùng hội tụ thành dòng lũ, triệt để lan tỏa khắp kinh mạch trên cơ thể. Lý Thủy Đạo gật đầu, đột phá đến giai nhị, tinh thần của ngươi được tăng cường, đồng thời sức mạnh pháp lực cũng bạo tăng. Điều này cho phép ngươi tự do điều khiển nguyên nhân, sau khi đột phá, ngươi có thể cảm nhận và vận dụng công pháp để thay đổi tình hình chỉ trong chớp mắt. Hạ Nhược Tuyết cau mày suy nghĩ nửa ngày. Phu quân, ta không có gì cảm thụ. Lý Thủy Đạo nhíu mày, suy nghĩ một lúc trước khi tiếp tục hỏi. Vậy ngươi vừa rồi có cảm nhận được khó khăn gì trong quá trình đột phá bên trong không? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu. Ha ha, ngươi vận khí không tệ. Lý Thủy Đạo suy tư một lát sau mỉm cười tán thán nói. Bởi vì cái gọi là đại đạo chí giản, có đôi khi tu tiên cơ sở biết được quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn không biết trong đó hung hiểm, bịt mắt đi cầu độc mộc, 2-3 lần liền xông qua, chỉ có thể nói thiên đạo lọt mắt xanh, hâm mộ không tới. Ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến nhị giai, đồng tham nhưng có thức tỉnh một ít gì tân thần thông. Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Nên được thử lộ ra vào stu, nơi gửi sinh, sang nàng biến đổi, phu quân, qua đây. Theo Lý Thủy phục vàng ngay bên cạnh bụi cây. Điền Thượng nhíu mày lại, luôn cảm thấy có điều gì đó quái dị trong không khí xung quanh, nhưng không thể diễn tả được. Lý Thủy Phúc thiên ân vạn tạ, kéo quần lên đi lùm cây. 2 tên tạm giam nhân viên theo sát ở bên. Ngươi cũng đừng ra vẻ, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. 2 vị đại gia ơi, ta không dám, ta đã xin lỗi rồi, nếu không muốn tha cho ta, ta cũng không biết phải làm sao. Lý Thủy Phúc mặt cười khổ khi nói. 2 tên điền gia tu sĩ lích nhau, đều lộ ra nụ cười. Bọn hắn thần sắc cũng lộ ra có chút buông lỏng. Rất nhanh từ Lý Thủy Phúc ngồi cầu vị trí liền truyền đến mùi thối. 2 người vô ý thức rời đi cước bộ, đi tới người không thấy mùi vị chỗ. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang thoáng qua, chính xác đâm vào trong bụi cỏ. Đang ngồi xổm Lý Thủy Phúc chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, một hơi cứ thế không kịp thở. Bịch một tiếng ngã nhào trên đất. Đem vừa mới kéo đồ vật trực tiếp ngồi thành bánh. Một tiếng này dị động lập tức đưa tới chú ý của 2 người. 2 người vội vội vàng vàng xông vào trong bụi cỏ. Nhìn thấy cái kia Lý Thủy Phúc trong ngực tiễn, máu chảy như suối, trong miệng cũng là không ngừng phun tụ huyết. Cùng lúc đó, nơi xa trong rừng, lá cây hoa lạp lạp vang động, dường như là có đồ vật gì vừa mới qua đi. Tặc tử, ngừng chạy, Thượng Long đột ngột đứng dậy, chân đạp hư không, hỏa tác nhất đạo phóng quang và lao tới. Dung linh cảnh tu sĩ đã có thể ngự không phi hành. Khi hắn độn quang rơi xuống đất, đã thấy đến vậy chỉ bất quá là một gốc lay động cây nhỏ tiểu thụ. Cây nhỏ tiểu thụ bị dây thừng lôi kéo trên mặt đất, vừa mới người kia cắt đứt dây thừng, cây nhỏ tiểu thụ lay động không chỉ hấp dẫn sự chú ý của mọi người mà còn khiến cho hung thủ chân chính e rằng đã thừa cơ chạy. Đáng giận, Thượng Long tức giận, nổi lên trong tâm trí, lại bay lượn giữa không gian, trong rừng rậm, chạy đi mà không phát hiện được bất kỳ dấu vết nghi ngờ nào. Âm ầm, âm ầm, âm ầm. Điền Thượng Long bắt đầu oanh kích đại địa, nổ đất đá, bay tán loạn. Một con thằn lằn to lớn cũng bị hắn phóng ra, con thằn lằn chạy vào khu rừng trong bụi cỏ, vượt qua từng tảng cây bụi, hy vọng có thể tìm thấy địch nhân để tấn công, nhưng không thành công. Cách đó không xa, một đầu suối nước róc rách chảy xuôi. Lý Thủy Đạo đã thi triển Thủy Dũng Tiềm Hành Thuật, lặng yên rời đi. Hành, đánh thuế hình thức nhiều mặt, tóm lại chỉ có nhiều rút, tuyệt không có bớt hút. Nông dân, nếu dám đưa chúng ta bí mật vị trí cho ngũ độc môn, thì chúng ta cũng không thể giữ miệng được. Bọn hắn sẽ tự nhiên sợ và không dám tiết lộ, giả vờ câm điếc để yên bình, đó cũng là cách để ngăn chặn kế sách của chúng. Nghe xong Lý Thủy Đạo phân tích, Lý Thiên Vũ tò mò vấn đạo. Ngươi như thế nào phát hiện nông dân bí phủ? Lý Thủy Đạo tự hiểu giấu không được, thế là vỗ túi chữ vật lấy ra một cái làm ầu kính viễn vọng nói. Chất nhi dùng là cái này, vật này cũng không phải là pháp khí, không cần luyện hóa, trực tiếp sử dụng. Vật này như thế nào sử dụng? Rất đơn giản, đem con mắt đặt ở trên tấm kính, sau đó đem ống kính liếc về phía phương xa. Lý Thiên Vũ nhận lấy kính viễn vọng, đặt ở Lý Thủy Đạo chỉ điểm, hơi thay đổi một chút, ngay lập tức cảm nhận được sự kỳ diệu trong đó. Vật này không cần tiêu tốn mấy may pháp lực, liền có thể nhìn xa hàng nghìn dặm, quả nhiên là không thể tin được. Lý Thiên Vũ nói với sự sợ hãi trên khuôn mặt. Ta dựa vào cái này, không chỉ có phát hiện nông dân bí phủ, còn sớm đã biết, nông dân muốn tại đêm nay tập kích chúng ta. Nông dân cao thủ chí ít có 3 cái dung linh cảnh, trong đó 2 cái là dung linh cảnh hậu kỳ, 1 cái dung linh cảnh sơ kỳ. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Nghe xong bài giảng của Liễu Lý Thủy Đạo, Lý Thiên Vũ suy tư một chút, sau đó mặt ngoan sắc nói. Đạo nhi, ngươi đã ngăn chặn được kế sách, thật sự là một chiến thuật tuyệt vời. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ rằng, trong thế gian này, bất kỳ chiến thuật nào cũng phải dựa trên sức mạnh thực sự. Nếu không có sức mạnh, chỉ có những kế sách quỷ quyệt, chỉ khiến cho đối phương trở nên điên cuồng hơn. Để khiến cho họ tỉnh táo, không chỉ cần ngăn chặn kế sách, mà còn cần sử dụng sức mạnh để làm họ rung động. Đêm nay không giết hắn sẽ là một sai lầm. Những người dân kia sẽ không thể tỉnh táo và nhận ra nguy hiểm. Cái kia thế bá định làm gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Ngươi dẫn ta đi bọn hắn nông dân bí phủ, đổi cho bọn họ nhà. Chúng ta lưu cái thành không cho hắn, đem hắn nhà bí phủ đoạn cướp không còn một mống, thuận tiện lại đem người cũng giết quang. Lý Thiên Vũ lạnh giọng nói. Thế bá diệu kế, không biết chúng ta có thể không đem nương tử lên, nàng ma công cũng có thể giúp ích được. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Lý Thiên Vũ gật đầu một cái, đáp ứng xuống, 200-300 mét phạm vi bên trong. Không sai, pháp khí điều khiển phạm vi, không có khả năng vượt qua thần thức, trừ phi hắn dùng chính là đồng tham. Điền Vô Cương cũng nói. Hai tên nông dân ngẩng đầu nhìn lên, thấy rằng cái này đất là tâm, chung quanh 500 mét đều bị cày sạch. Không chỉ giấu cá nhân, mà còn giấu cả chuột đất, cũng không khả năng. Có lẽ là một loại có thể ẩn thân đồng tham. Cho dù là ẩn thân ở chúng ta bên cạnh, chúng ta cũng không cách nào phát giác. Điền Vô Luận ánh mắt ngưng lại nói. Quả thật có loại khả năng này. Điền Vô Cương cũng gật đầu. Chẳng qua hiện nay đầu hàng Lý Thủy Phúc đã chết. Chúng ta nên như thế nào mới có thể tìm được Lý gia bí phủ? Điền Vô Luận lông mày cau chặt mà hỏi. Trừ Liễu Lý Thủy Phúc, còn có ai hàng chúng ta nông dân? Trừ Liễu Lý Thủy Phúc, tất cả mọi người khác đều chết não. Một điểm não chậm chạp, Điền Thượng Long nhướng mày nói. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Chúng ta đã đợi quá lâu ở đây, nhưng không có thời gian để mai mối với rắn biển. Không sai, ngũ độc môn thiên bảng cao thủ, mỗi một cái cũng không cho khinh thường. Ta hai người chỉ có tại Lý gia bí phủ ở trong thiết hạ trận pháp mới có niềm tin tuyệt đối đem hắn lưu lại. Điền Vô Cương cũng mặt có sầu lo. Vô luận cái kia nhìn trộm người tu vi là cao là thấp, tóm lại bị người ta nhòm ngó lại không tìm ra được, luôn cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần, mưu đồ gia tộc đại nghiệp. Hai vị tộc lão yên tâm, ta đã sớm làm hai tay chuẩn bị. Điền Thượng Long tự tin nói. Hắn từ trong túi chữ vật, tay lấy ra cặn kẽ địa đồ, trên bản đồ ghi chú Kim Đâm Sơn mỗi cái địa điểm. Lại từ trong ngực lấy ra một cái hoàng đồng bát quái gió thủy la bàn, trung tâm của la bàn còn có một cái. Lý gia bí phủ trồng lãnh nguyệt hoa, cần sử dụng nguồn nước từ nguyệt suối. Loại nước này chỉ có ở Nguyệt Âm huyệt thông qua đặc tính của trận pháp mới có thể sản xuất được. Do đó, chỉ cần tìm được kim đâm vào sơn Nguyệt Âm huyệt, ta có thể xác định được vị trí của Lý gia bí phủ. Tuy nhiên, để xác định chính xác vị trí, cần đợi đến khi trăng tròn cao thăng, sử dụng ánh trăng vẩy xuống mới có thể áp dụng phong thủy chi thuật cuối cùng để xác định vị trí đúng. Điền Vô Luận hòa Điền Vô Cương, hai người thấp giọng thương nghị một phen. Vậy được rồi, đêm nay chắc chắn phải tìm ra được Lý Gia bí mật, nếu không thể thì phải xâm nhập vào Lý Gia để biết chuyện, cứ thế thôi. Thân nhân coi như đánh bạc với số phận không muốn, cũng muốn giết người này. Điền Thượng Tranh nói một cách bi tráng, râu tóc bay lên. Lý Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, không quan tâm đến việc bị nuốt bởi Lý Thủy Đạo. Anh ta trực tiếp hóa tác nhất đạo, độn quang bay về phía Điền Thượng Tranh. Lý Thủy Đạo, người trong gia đình Lý Trăm Năm, vừa gặp một thiên tài tu sĩ. Nếu ngay cả loại trang diện này cũng không thể ứng phó được, thì việc khác càng không cần phải cứu. Điền Thượng Tranh không yếu thế chút nào, tóc trắng bay lên, diện mạo vặn vẹo, như điên cuồng. Lão tử liều mạng với ngươi. Một tiếng ầm vang. Một con rết to lớn từ lòng đất trườn ra, thân thể của nó dài tới hàng chục trượng, xúc giác như một chiếc lưỡi dao sắc bén. Đầu này to lớn con rết trực tiếp đánh về phía phi độn xuống Lý Thiên Vũ. Âm tại dương bên trong, không ở dương đối với Linh Dung. Thượng Tranh tinh huyết và pháp lực bị rút sạch trong nháy mắt, biến thành một bộ xương khô. Chỉ có dung linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ mới có thể thi triển ra cùng tự thân đồng tham hợp lại để tạo thành một dung linh chi thuật. Như chưa tới này cảnh giới, cũng có thể thi triển, bất quá cần đánh đổi mạng sống đánh đổi. Một đời chỉ có thể thi triển một lần liền thân tử đạo tiêu. Chỉ trong nháy mắt, Điền Thượng Tranh cả đời pháp lực cùng tinh huyết đều dung nhập vào con rết phía trên. Đầu này nhị giai trung phẩm con rết yêu, trong nháy mắt tăng lên tới nhị giai thượng phẩm, khí tức kinh khủng, như sơn tự nhạc, như vực sâu như ngục. Lý Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, hắn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Thân hình của hắn bỗng dưng lóe lên, biến thành một đầu to lớn như biển khơi xanh ngát, lân phiến lấp lánh ánh sáng, phát ra một cảm giác uy nghi kinh hoàng. Rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ, tu vi đã đạt đến dung linh cảnh hậu kỳ, hắn không cần phải trả bất kỳ giá nào, chỉ cần có thể hợp lại với đồng tham làm một, hòa thành một thể. Hai con rắn to lớn yêu thú ở giữa không trung quấn quanh nhau, cắn xé lẫn nhau, dây dưa không ngớt. Cái kia gầm thét như con rết yêu vậy, phát ra thanh âm của người. Không cần quản ta, vì gia tộc giết hắn. N9 tên thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ. Nhao, té ra trong tay phía dưới, phẩm pháp khí. Nếu không có pháp khí, thì liền thi triển pháp thuật. Đủ loại pháp khí giống như dòng lũ đồng dạng đánh về phía quấn quýt lấy nhau hai đầu quái vật. Phía dưới phẩm pháp khí uy lực, mặc dù không cùng thượng phẩm pháp khí, nhưng số lượng đông đảo, công kích đông đúc, tạo thành một mảnh nóng bỏng đợt công kích, đem quấn quýt lấy nhau hai cái quái vật bao phủ trong đó. Đồng thời, phép thuật hình thành hỏa diễm, lôi điện, phong nhận, đủ loại nguyên tố sức mạnh đan vào một chỗ, tạo nên một bức tranh nguy nga. Ngày không có việc gì, một mực chờ đến tối mới có thể thông qua chính trị và pháp luật phong thủy, chi thuật mới có thể tìm được Lý Gia bí phủ. Phiền toái hơn, chính là Lý Gia bí phủ bên ngoài tất có trận pháp, bọn hắn còn cần trước tiên phá trận. Cái này trễ nãi, thời gian, có lẽ không chỉ một đêm. Màn đêm bao phủ khu rừng sâu, dù là vào buổi tối khuya, Lý Thủy Đạo cũng biết rõ con đường này như lòng bàn tay, nhanh chóng dẫn dắt ba người đến nông trang bí mật. Lý Thủy Đạo chỉ vào vách đá cao vút và nói, nông dân bí phủ ngay tại vị trí kia, chúng ta cùng Tuyết Nhi đồng tham đi tiên phong. Nếu có nông dân nào sử dụng dung linh cảnh cao thủ xuất hiện, thì chúng ta sẽ ra tay. Lý Thiên Vũ gật đầu một cái. Vô luận bất kỳ chiến đấu nào, át chủ bài cũng không thể để trước đi ra, bất quá xung phong người, từ trước đến nay cũng là nguy hiểm nhất. Ngươi thì không nên đi. Lý Thiên Vũ nhướng mày nói. Nói bóng gió, chính là nhường Hạ Nhược Tuyết đồng tham đi, không cần thiết phải tự mình mạo hiểm. Không, ta muốn đi. Lý Thủy Đạo một mặt kiên định nói. Lý Thiên Vũ lấy ra từ trong ngực một tấm bùa chú, tấm bùa này rực sáng kim loại, chỉ cần nhìn là biết ngay đó không phải vật thường. Đây là nhị giai phù lục, kim cương hộ thân phù. Một khi được kích hoạt, nó có thể tạo ra một lớp nguyên tử bảo vệ ánh sáng. Dù cho dung linh cảnh tu sĩ trong thời gian ngắn cũng không thể phá hủy nó. Tuy nhiên, bùa này có một điểm nguy hiểm, đó chính là khi bị kích hoạt, vòng bảo vệ sẽ làm người không thể di chuyển. Vật này chính là lão phu đã trao cho người, không nên sử dụng nếu không cần thiết. Lý Thiên Vũ nói một cách trang trọng. Đa tạ Thiên Vũ thế bá. Nói xong, Lý Thủy Đạo cho Hạ Nhược Tuyết Nhất cái ánh mắt. Hạ Nhược Tuyết Nhất chụp túi chữ vật lấy ra bạch cốt khô lâu, trực tiếp nhét vào liễu Lý Thủy Đạo trong tay. Đi qua đoạn thời gian này, rèn luyện, Lý Thủy Đạo cũng có thể ở một mức độ nào đó trực tiếp chỉ huy bạch cốt khô lâu chiến đấu. Bất quá Bạch Cốt Khô Lâu dù sao không phải là Lý Thủy Đạo đồng tham, Hạ Nhược Tuyết nhất thiết phải ở một bên. Lý Thủy Đạo mới có thể làm được chân chính chỉ huy như ý, điều khiển, tùy tâm. Muốn cho Bạch Cốt Khô Lâu hoàn toàn rời đi, Hạ Nhược Tuyết đơn độc cùng Lý Thủy Đạo chiến đấu, trước mắt còn làm không được. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo một mình, cấp tốc hướng về cao vút vách núi mà đi. Hắn thân thủ mạnh mẽ, mấy cái nhảy vọt cũng liền bò lên trên vách núi, không phát ra mảy may âm thanh. Bạn, chính là nắm vững thiên đạo, con đường ngắn nhất. Trong lòng có đạo, tự nhiên có thể thay đổi sáng tạo công pháp, còn trong lòng không đạo, liền xem như tu luyện công pháp của mình cũng không chắc chắn có thể tu luyện hảo, chớ nói chi là suy luận, đả thông ống khói, dung hội quáng thông, mình mở sáng tạo độc môn tuyệt kỹ. Hạ Nhược Tuyết bây giờ cần nhất chính là làm chắc cơ sở của mình. Bằng không nàng cũng chỉ có thể ỷ lại Lý Thủy Đạo, chỉ điểm theo tu luyện xâm nhập, loại này ỷ lại chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, Lý Thủy Đạo lý giải về Bạch Cốt Huyết Ma Công ngày càng sâu hơn, trong khi Hạ Nhược Tuyết chỉ biết tu luyện một cách hung hăng mà không hiểu rõ vấn đề. Vậy ta đứng tại góc độ đạo, chân chính tu luyện Bạch Cốt Huyết Ma Công như Lý Thủy Đạo, trong khi Hạ Nhược Tuyết chỉ là một người đại diện cho việc tu luyện. Tuyết Nhi, chúng ta xuất cốc à? Lý Thủy Đạo vi cười nói. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đi đến Hạ Nhược Tuyết sau lưng, ôm nàng lên, ngồi ở bằng gỗ trên ghế đầu. Tiếp đó, liền băng ghế dẫn người cùng một chỗ vào trên người mình. Nhảy lên rời đi thạch thất, hai người rơi xuống đất thời điểm, chút thanh âm nào cũng không có phát ra. Thông qua động rộng rãi đường hầm, hai người tới sơn cốc chi bên ngoài. Lý Thủy Đạo cõng Hạ Nhược Tuyết tại núi rừng bên trong lướt dọc như gió. Hạ Nhược Tuyết lấy ra từ trong túi trữ vật một bạt tai lớn nhỏ, màu Bạch Cốt Khô Lâu, sau đó nhẹ nhàng ném đi phía sau. Bạch Cốt Khô Lâu ở giữa không trung biến hóa thành bọn người cao lớn tiểu, theo ma quang lưu chuyển, vì thế dài ra huyết nhục, sinh ra da thịt, tóc dài xõa giống như thác nước. Đây chính là Bạch Cốt Khô Lâu biến thành tuyệt sắc mỹ kiều nương, gương mặt của nàng và hình dáng cùng Lâm Dẫn Trí có 7-8 phần tương tự. Lâm Dẫn Trí ban đầu là một chàng trai điển trai, sau đó biến thành phụ nữ, trong nháy mắt trở thành một người đẹp hoàn hảo. Hạ Nhược Tuyết từ trong túi trữ vật ra một thớt tơ lụa, chạy trốn khỏi mỹ nhân khoát tay và liền mặc vào tơ lụa, khiến cho vẻ đẹp của nàng ấy càng trở nên quyến rũ và cuốn hút lòng người. Phấn hồng mỹ nhân, tuyệt sắc vô song. Hạ Nhược Tuyết hưng phấn mà đối với Lý Thủy Đạo nói, phu quân, ta nhìn thấy bên kia có ánh lửa, chúng ta đi giết bọn hắn à. Lý Thủy Đạo lại lắc đầu, ngăn cản Hạ Nhược Tuyết xúc động. Không, thỏ không ăn cỏ gần hàng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể giết, nhưng tuyệt đối không thể lỗ mãng, nhất định muốn cực kỳ thận trọng, lỗ mãng mà giết người đoạt bảo, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Hạ Nhược Tuyết nghe liễu Lý Thủy Đạo nói, hơi nghi hoặc một chút, cô hỏi. Phu quân có phải không muốn giết người mà muốn giết thú không? Nhưng trên núi này không có linh thú, về cơ bản không có cách nào để luyện chế huyết hồn châu. Hôm nay ra ngoài, chủ yếu là nhìn thử Cốt Khô Lâu đạo pháp uy năng, thuận tiện dẫm mạnh điểm, không cần giết, một cái nho nhỏ dịch đinh không cần biết. Hắc hắc, để cho ta đoán một cái, các ngươi lên núi đã một năm, có phải thế không? Dịch đinh cười lạnh vấn đạo. Ngươi đến tột cùng là ai? Lý Thiên Hổ tức giận quát lớn. Ngươi là thần mộc thành tu tiên gia tộc Lý Thị Nhân, lên núi để trông coi bí phủ. Bây giờ khi đã trông coi xong, chuẩn bị dẹp đường về phủ có phải không? Dịch đinh hai mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo và nghiêm túc. Tự tìm cái chết. Lý Thiên Hổ một chiêu hắc hổ đào tâm, một quyền đánh liền hướng về phía Dịch đinh ngực. Dịch đinh ra tay như thiểm điện, nhẹ nhõm liền tóm lấy liễu Lý Thiên Hổ tay. Tiếp đó hung hăng dùng sức, răng rắc một tiếng. Cánh tay trực tiếp vặn gãy á, Lý Thiên Hổ hét thảm một tiếng. Tiếp lấy một cỗ cự lực xuyên qua cơ thể, trực tiếp đem hắn quăng trên mặt đất. Một đầu đen nhánh rắn độc từ Lý Thiên Hổ trên thân bò ra. Nhìn thấy con rắn này, Dịch đinh ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Con rắn kia cũng rất có linh tính, quay đầu bỏ chạy, một cái bắn ra liền ra cửa sổ. Đen nhánh rắn độc đi tới ngoài cửa sổ, cấp tốc biến thành một đầu hắc mãng. Hắc mãng không nói hai lời mặc một chút vào trong rừng. Đột nhiên, một con thạch sùng to lớn từ dưới trạng thái ẩn thân, đột nhiên phát hiện một hình dáng và liền cắn một ngụm vào con hắc xà. Đây là một ví dụ, có thể dựa vào tình huống biến đổi của thể sắc thạch sùng đã kích thích tiềm năng ẩn của thiên phú. Lý Thiên Hổ sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy mình đồng tham đã bị cắn chết, mà trước mắt cái này trẻ tuổi Dịch đinh lại phảng phất như núi lớn đặt ở trên người hắn, làm hắn cơ hồ không thể thở nổi. Đây là một cái dung linh cảnh tu sĩ, chính mình căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại. Một đám thân ảnh bừng lên, bọn hắn mặc áo đen, khuôn mặt âm u lạnh lẽo, cầm trong tay lợi kiếm. Bọn họ là cái kia Dịch Đinh thủ hạ, mắt trung thiểm thước lấy tàn nhẫn cùng khát máu quang mang. Lý gia bốn tên đệ tử không có chút nào chống cự, liền bị ký sinh cầm, bọn họ đồng tham toàn bộ bị thu lấy, có tại chỗ liền không có cho ăn. Một đám không có chút nào chiến lực dê con đợi làm thịt. Địch Nghiêm hình tra tấn. Tuân mệnh. Lý Thiên Hổ trong lòng dũng khởi, nhất cỗ bất lực cùng phẫn nộ, hắn biết đám người này muốn cái gì. Bất quá vì gia tộc, vì mình cha mẹ người thân, vì mình hài tử, hắn cho dù chết cũng sẽ không nói. Phóng ngựa đến đây ngay, Lý gia nam nhi tốt, chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày. Lý Thiên Hổ tức giận hét to. 10 năm, chính là gia tộc, là tối trọng yếu tài nguyên điểm. Đây là ánh trăng giếng, đây là 4 cái tủ ấm nước. Mỗi ngày sáng sớm, ngươi muốn an bài 4 người bọn họ dùng tụ nước trong bình nguyệt nước suối tưới nước. Lãnh Nguyệt Hoa, những thứ này, Lãnh Nguyệt Hoa cực kỳ dễ hỏng, chỉ có tưới nước nguyệt nước suối mới có thể sống sót. Trong sơn cốc lợi dụng lưỡng nghi trận pháp nguyên lý tụ tập nguyệt suối, cho nên sơn cốc chi bên trong khô mát thanh lương, sơn cốc chi bên ngoài muộn ẩm ướt khô nóng. Lý Thiên Hổ mang theo Lý Thủy Đạo đi vào động đá vôi, chỉ vào đây nói. Đây là một động rộng lớn tự nhiên, vào thời điểm đó, gia tộc mới từ tiên khai phá vùng đất và di chuyển đến đây. Trùng hợp khi đi ngang qua địa điểm này, các thành viên của gia tộc đã quyết định xây dựng cơ sở tạm thời tại đây. Khi ấy, nơi này hoàn toàn không có linh khí, do đó không có bất kỳ cuộc tranh đấu nào giữa các gia tộc tu tiên. Tộc trưởng cảm thấy nơi đây có điều gì đó đặc biệt, đã sử dụng trận bàn chắc và phát hiện ra Nguyệt Âm Huyệt. Vì vậy, họ đã sử dụng Nguyệt Cổ Tỉnh, tập trung Nguyệt Suối và trồng Lãnh Nguyệt Hoa tại đây. Nhắc tới cũng kỳ quái, làm Lãnh Nguyệt Hoa trồng trọt sau khi thành công, cái này sơn cốc chi bên trong thế mà tự nhiên diễn sinh ra được linh khí. Đáng tiếc sơn cốc này thực sự quá nhỏ, căn bản không chứa được mấy người, bằng không so với Thần Mộc Thành càng thích hợp trở thành gia tộc an cư chi địa. Linh mạch sinh linh thảo hóa linh mạch, cả hai vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau, cái kia Thần Mộc Thành còn không phải bởi vì đã từng có một gốc thông thiên đại thụ, bây giờ đại thụ mặc dù đổ, nhưng mà rễ cây lại cải biến địa mạch linh khí, bằng không ở đâu ra linh khí tụ tập. Bất quá Hắc Sơn địa giới sở hữu tài nguyên tại trên danh nghĩa đều thuộc về Ngũ Độc Môn, nơi đây không có bị Ngũ Độc Môn ghi lại trong danh sách, cho nên tất cả sản xuất tài nguyên cũng là gia tộc tất cả, không có chút nào thuế má. Vậy vì sao gia tộc còn như vậy khốn cùng? Lý Thủy Đạo nhướng mày mà hỏi. Ở đây hàng năm có thể sinh 400-500 gốc Lãnh Nguyệt Hoa. Mỗi gốc Lãnh Nguyệt Hoa có thể bán 10 mấy khối linh thạch, tức là mỗi năm sản xuất khoảng 5-6 ngàn khối linh thạch. Gia tộc hàng năm cũng phải đóng 3 thiên linh thạch cho rắn biển đạo nhân ít nhất. Ngoài ra, tộc trường đại nhân và Hài Long đại trưởng lão đã tự nguyện từ bỏ toàn bộ lương tháng của họ để nuôi dưỡng chúng ta. Những người không thành khí hậu bối này, với tài nguyên ở đây, gia tộc vẫn có thể duy trì được. Nhưng nếu không có gia tộc, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Lý Thiên Hổ nghiêm túc nói. Nơi đây là Lãnh Nguyệt Hoa, mỗi năm được ngắt lấy 2 lần. Mỗi khi đó, gia tộc sẽ phải gửi Hài Long đại trưởng lão để hộ tống, không cho phép ai tự ý ngắt lấy. Mỗi cây linh thảo đều được ghi chép vào danh sách bằng cách sử dụng cơ đếm pháp. Nếu có tổn thất, phải ghi lại trong danh sách và xử lý sau. Trệ không tiến, chiến lực suy nhược. Kỳ thực Lý thị gia tộc, xa xa không chỉ cái này 3 tên nhị giai tu sĩ. Nếu là Lý Thủy Đạo đoán không sai, nhị giai tu sĩ ít nhất còn có 10 mấy, thậm chí 20. Chỉ có bọn hắn không ở Hắc Sơn, mà sống trên biển rộng lớn vô tận, lang thang khắp nơi. Lý gia tu sĩ xuất từ Bích Hải Môn, toàn tộc trên dưới đều lấy hải thú vì đồng tham. Hơn 50 năm trước, Lý Thiên mưu phản Bích Hải Môn. Bích Hải Môn là cao thủ xử lý gia đình Lý, có khả năng vượt qua không ai trong việc chạy nhanh tự nhiên. Dù sao từ đạo hữu, không chết bần đạo. Liều chết lưu lại trong gia tộc chiến đấu, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tu sĩ quá ít. Tuy nhiên, đa số đều chọn cách lòng bàn chân bôi dầu. Lý gia chân chính đã bị tàn sát hoàn toàn, chỉ còn lại những người thừa cơ chạy trốn tới Hắc Sơn, bán hết rất nhiều tài sản. Lúc này mới một lần nữa, Thần Mộc Thành Lý gia được tái lập. Tại Lý gia, trong quá trình xây dựng lại, không thiếu những vị tu sĩ tương trợ, họ cũng là những người đem hải thú đồng tham phóng ra biển, sau đó tự mình đi tới Hắc Sơn để giúp đỡ, không mong chờ bất kỳ sự đền đáp nào, mà chỉ vì tình thân huyết mạch thuần túy. Lý gia trùng kiến sau đó, Bọn hắn bởi vì đồng tham không thể rời đi trong biển, liên lại lần nữa về tới biển cả, trở thành Liễu Lý Thị một cái khác chi nhánh. Cái này một nhóm người thực lực không thể khinh thường. Bây giờ trên biển lớn hình như tán tu phiêu bạt vô tung, sạch là một chút giết người đoạt bảo, cướp bóc hoạt động. Không vớt những thứ này thiên môn, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ tài nguyên nào để tu luyện, chỉ có thể giống như hải tặc một cách kiếm sống. Huống chi, bọn hắn đã không có gia tộc gò bó, Thanh Nhất Sắc cũng là kẻ liều mạng. Bây giờ hơn 50 năm đi qua, đám người này đến tột cùng là phát tiền của Phi Nghĩa, tu vi bùng lên, vẫn là bị Bích Hải Môn tiêu diệt, căn bản không người biết. Tài nguyên, xét đến cùng vẫn là vật này. Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt, thu hồi hành khí đan và tan tác tím độc, rời khỏi thạch thất bên ngoài và đứng tại lộ thai chi, nhìn lên hướng về phía một vũng nước bích lạ lùng chiếu ánh trăng. Giếng cổ nước sâu 10 mét, đem huyết hồn châu giấu ở đáy ao, căn bản không người biết. Thừa dịp trong khoảng thời gian này kim đâm núi náo nhiệt, nhiều là một chút huyết hồn châu giấu ở đáy ao. 10 niên chi hậu, liền có thể dùng những thứ này huyết hồn châu luyện chế thái âm hàn băng đan. Không ai lo xa, mà tất cả đều lo gần. Vì tương lai có thể bị ảnh hưởng bởi tài nguyên, nên tốt hơn hết là chúng ta nên chuẩn bị từ hiện tại. Bị rút sạch tinh huyết thi thể, mà trên mặt đất một đoàn hình người bột phấn cùng lam lũ y phục, biểu thị huynh trưởng của hắn, Điền Tử Long đã hóa thành tro. À, đại ca, Điền Tử Kiếm thất thanh kêu đau. Chỉ trong nháy mắt, một cái khoác lên tơ lụa tuyệt sắc nữ tử, giống như phi tiên xuất hiện ở Điền Tử Kiếm sau lưng. Nàng có dáng thướt tha, dung mạo tuyệt vời, dây lưng bồng bềnh, sương mù xám phủ kín như trong cảnh tiên tử. Điện tử kiếm ánh mắt run lên, giết chết huynh trưởng nữ ma tu lại còn không có đi, ở đây ôm cây đợi thỏ, còn chuẩn bị tiếp tục săn giết chính mình. Điện tử cảm thấy vừa sợ vừa giận, anh ta đột ngột quay người, rút kiếm từ bên hông, ánh sáng lấp lánh trên lưỡi kiếm. Hắn ngưng kết tâm thần, đem pháp lực quán chú tiến trong kiếm và lập tức bắn ra một cỗ cường đại kiếm quang lên. Hắn hét lớn một tiếng, đưa trường kiếm ra khỏi tay. Với ánh kiếm sáng, bừng vạch phá bầu trời đêm, khiến cho không khí trở nên lạnh buốt. Cái này, mặc dù là một thanh phía dưới phẩm phi kiếm, nhưng lại ngưng tụ điền kiếm tâm huyết cùng tu vi, càng là cùng hắn kiếm ý tương dung, uy lực không thể khinh thường. Huyết ma thật luận. Chỉ thấy vậy, tuyệt sắc kiều nương thả ra một đạo xoay tròn phi luân, cùng như hai thanh kiếm hồng quang va chạm vào nhau. Kiếm quang cùng ma luận lẫn nhau giao thoa, phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Nhưng chỉ giữ vững được một lúc, hơi thở ma quái tóe ra ánh sáng đỏ rực, sau đó cầm thanh kiếm linh quang triệt để thôn phệ. Điện tử kiếm phía dưới phẩm phi kiếm bay ở giữa, không trung bị quấy trở thành nát bấy, huyết ma thật luận uy lực không giảm, tiếp tục hướng về điện tử kiếm dạo sát mà đến. Thanh long cứu ta, điện tử kiếm phát ra tuyệt vọng la lên. Dài ba trượng rết khổng lồ phun ra nồng đậm đám mây độc, cản trở hết thảy ánh mắt. Huyết ma thật luận chém vào trong làn khói độc, cũng không biết là không trúng đích địch nhân. Bạch cốt khô lâu biến thành tuyệt sắc nữ tử, cơ thể chợt bắn ra huyết quang, từ huyết sắc như lợi kiếm xông vào trong làn khói độc. Điện tử kiếm cũng không phải là hoàn hảo, không chút tổn hại, hắn toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi. Rõ ràng hắn cũng không có chân chính tránh thoát huyết ma thật luận. Huyết luyện thần quang, đánh xuyên thân thể của hắn, máu tươi của hắn hồn phách bắt đầu điên cuồng trôi đi. Đen nhánh bạch cốt ma nhận, một đao liền đâm thấu con rít đầu người, con rít đám mây, độc đầy trời, nhưng lại đối thoại cốt khô lâu không dậy nổi mảy may tác dụng. Kia chi thạch tín, ta chi thuốc hay. Ngũ hành chi độc, đối thoại cốt khô lâu không dậy nổi mảy may tác dụng. Bạch cốt ma nhận vung chạm ở giữa, to lớn con rết bị triệt để đánh giết. Huyết luyện thần quang trong tay nàng bắn ra, biến điện tử kiếm và con rết yêu thành hai khỏa huyết hồn châu. Xong việc sau đó, bạch cốt khô lâu tay không đâm vào con rít đầu người bên trong lấy ra yêu đan. Túi chữ vật một dạng vẫn là không có. Cái lỗ đó đã được xây dựng một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ mới tinh, hình dạng chữ tỉnh. Cửa sổ liền không có, thô ráp 10 phần, nóc nhà không trải mảnh ngói, chỉ là dựng thô sơ, rõ ràng đây là một công trình tạm thời xây dựng nhà gỗ. Trong nhà gỗ, một cái thợ săn ăn mặc nam tử trẻ tuổi nằm ở thảo trên nệm, không nhịn được ngáp một cái. Sau một lát, một danh tu sĩ bưng tới hộp cơm, lớn tiếng thét. Tử Long, ta cho ngươi tiễn đưa linh mễ cơm tới. Lý Thủy Đạo tu luyện, kim thiềm khóa khí pháp, dựa vào việc quỹ ngân sách không đủ, không gây ra sự chú ý của hai người phát hiện, anh ta liền trốn ở phụ cận và nói câu này với giọng nhỏ nhất có thể. Đây là ăn nổi linh mễ cơm tu tiên gia tộc. Thần Mộc Thành Lý Gia Phái, trú tại bí trong phủ tu sĩ, trước mắt chỉ có thể uống cháo. Mấy ngày sau, đêm khuya, Lý Thủy Đạo thu công sau đó, hắn cõng Hạ Nhược Tuyết rời đi Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ. Rời đi bí phủ sau đó, Lý Thủy Đạo một đường đều ở đây tán cây phía trên chảy, thích hợp lộ ra cực kỳ quen thuộc. Hạ Nhược Tuyết căn bản vốn không biết hắn đem mình cõng hướng về nơi nào. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Lý Thủy Đạo đứng ngay trên cành cây lớn cong xuống thân cây, hắn hạ giọng nói với Hạ Nhược Tuyết phía sau, người có thấy cái nhà gỗ ở dưới không? Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái. Trong nhà gỗ có một thợ săn, đứng ngay sau kỳ tu, đồng tham là một con thạch sùng đã trốn vào khe cửa của nhà gỗ. Hãy đi giết nó và lấy huyết hồn châu, sau đó giao con thạch sùng cho ta xử lý. Lý Thủy Đạo ra lệnh một cách trực tiếp. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, vỗ túi chữ vật, lấy ra một bộ bạch cốt khô lâu. Trong đêm khuya, Điền Từ Long nằm ở mới xây trong nhà gỗ, nhắm hai mắt nằm ngáy o o. Mặc dù hắn lẻ loi một mình canh giữ ở mảnh hoang dã này bên trong, nhưng hắn không chút nào lo lắng, bởi vì hắn đồng tham. Một cái hình thể rút nhỏ thạch sùng linh sủng, một mực trốn ở bên cạnh hắn, thời khắc chuẩn bị bảo hộ an toàn của hắn. Đây cũng là một cảnh hậu kỳ tốt đẹp đạt được bởi Liễu Thông Linh, nơi đồng tham nắm giữ vượt trội với tu vi cấp thượng phẩm, hoàn toàn có thể tự mình gánh vác một phương. Liền tại đây đêm khuya tối thui, một đoàn sương mù xám phiêu đãng trong không khí, lặng lẽ thấm vào nhà gỗ. Cái này, sương mù xám bị Điền Tử Long hút vào thể nội, nhưng hắn là một cái vô cùng thư thích mộng, ở trong mơ giai nhân vần quanh, tiêu dao khoái hoạt, thật là không bị ràng buộc. Cót két một tiếng. Điền Tử Long giống như mộng du đồng dạng đẩy ra nhà gỗ môn, hắn cười si ngốc, hắn mở mắt. Trong mộng hết thảy chiếu vào thực tế. Một cô gái tuyệt đẹp chỉ mặc một chiếc váy tơ lụa màu hồng, từ trên xuống dưới, đang từ từ điều chỉnh bước chân về phía anh. Người phụ nữ kia, mỗi lần giết người, đều chọn địa điểm ở gần bí phủ của gia tộc, dẫn đến việc phụ cận phải tới kiểm tra tu sĩ ngày càng nhiều. Điều này khiến chúng ta rất đau đầu, vì khi tin tức bại lộ, ngũ độc môn sẽ biết và gia tộc kia sẽ mất 1 vạn linh thạch mỗi năm, tổn thất này thật sự quá lớn đối với gia tộc. Kim đâm núi nữ ma tu tin tức đã truyền đi dư luận xôn xao, lừa gạt là không dối gạt được. Vì để tránh cho tiến một bước phiền phức, gia tộc quyết định thật nhanh, viện cái hoang ngôn, tuyên bố người nữ kia ma tu giết ta nông dân thiếu chủ. Coi đây là lý do phái số lớn nhân thủ lên núi, nhưng gia tộc dung linh cảnh cao thủ phong tỏa rời núi nhất định, đi 4 cái dịch trạm. Hy vọng có thể duy nhất một lần mà tiêu diệt cái này nữ ma tu, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng người phụ nữ kia ma tu hành rất quỷ bí, bất kể chúng ta lục soát núi thế nào, cũng không tìm ra được. Thậm chí, chúng ta đã mời không ít người từ bên ngoài đến, hy vọng có thể giải quyết vấn đề với người phụ nữ ma tu đó. Đuổi nàng ấy ra khỏi núi bằng kim đâm, để gia tộc được phục hồi tại trạm cao nhất, và bắt giữ được ma tu. Có thể người phụ nữ ma tu đó sẽ cắm rễ ở một nơi khác, không bao giờ rời đi. 10 ngày trước đó, khi ra ngoài tuần tra, một người phát hiện ra một hang động rộng lớn. Hang đó rõ ràng đã bị phá vỡ từ bên trong. Chúng ta tiến vào hang động để kiểm tra và phát hiện ra một cây địa long lưỡi, bên trong đó vạn niên linh sữa đã bị ăn hết. Chúng ta đoán rằng có lẽ nữ ma kia cần phải giấu mình ở trong hang đá vôi để hấp thu vạn niên linh sữa, vì vậy chúng ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết của nàng. Vạn niên linh sữa, Điền Vô Luận và Hòa Điền Vô Cương cũng là một điều đau lòng, vì hai người có tuổi tài như vậy, vạn niên linh sư cũng là người công chí vĩ đại. Bọn hắn đã sớm đem kim đâm sờn. Vạn niên linh sữa là làm mình độc chiếm, bây giờ bị người khác ăn một bát, trong lòng đó là 100 không thoải mái. 5 ngày phía trước, người nữ kia ma tu xuất thủ lần nữa, một lần liền giết chết ta nông dân 2 vị thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ. 3 ngày trước, nữ ma tu xuất thủ lần nữa, lại giết 2 tên thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ. Ngay tại hôm qua lại có một cái thông linh cảnh hậu kỳ bị giết, người nữ kia ma tu ra tay vô cùng chuẩn xác, phảng phất có thiên nhãn đồng dạng. Bất quá, người nữ kia ma tu cũng là buổi tối ra tay, cái này cũng coi là duy nhất quy luật. Bây giờ khi chúng ta được mời tới những tu sĩ kia, họ đã nghe tin và sợ mất mật. Tất cả đều đã thoát khỏi kim đâm núi. Chỉ có chúng ta, nông dân tu sĩ, ở trên núi. Người dân lân cận cũng không dám đi qua núi này, họ chỉ có thể đi vòng. Dù có những gia tộc khác là tu sĩ, họ phải qua kim đâm sơn giã nhưng tuyệt đối không dám ở lại qua đêm. Bây giờ, kim đâm sơn ban đêm đã trở thành cấm địa. Điền Thượng Tranh thở dài một cái và nói. Nói như vậy người nữ kia ma tu như thế tàn phá bừa bãi, gia tộc bí phủ ngược lại là. Có liên quan ải, không phải chỉ dựa vào ăn liền, có thể tăng cao tu vi. Một bát vạn niên linh sữa có thể ở trên thị trường bán được 2 vạn linh thạch. Có thể nông dân tiên tổ không dám mạo hiểm hăn cái này bí mật giấu ở đáy lòng, căn bản không dám tiết lộ. Hắn bắt đầu phát triển gia tộc. Tại hắn tọa hóa thời điểm, nông dân đã là thần mộc thành đệ nhất tu tiên gia tộc. Bây giờ, nông dân trên mặt nổi chỉ có 7 vị dung linh cảnh tu sĩ, có thể vụng trộm lại có gần 20 vị dung linh cảnh cao thủ. Dù vậy, trước đây phát hiện vạn niên linh sữa vẫn không có sử dụng xong, bây giờ cũng đã trở thành gia tộc nội tình. 36 cái long lưỡi hàng năm chỉ có thể sản xuất 36 tích vạn niên linh sữa, tổng giá trị cũng không. Quá nhất khoảng 1.000 khối linh thạch mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cả nhà vẫn như cũ không dám bán ra ngoài vạn niên linh sữa. Một giọt cũng không dám bán. Về sau, nông dân xuất hiện một vị linh thực thiên tài, hắn hao phí thời gian 50 năm, lợi dụng mảnh này động rộng rãi, đặc biệt hoàn cảnh bồi dưỡng ra một cái loại hiếm thấy linh thảo lòng đất U Liên. Đây là một loại nhị giai linh thảo. Nhất giai linh vật tương ứng 10 mấy khối linh thạch, nhị giai linh vật tương ứng mấy trăm khối linh thạch, tam giai linh vật tương ứng mấy ngàn khối linh thạch. Nữ giai linh vật tương ứng mấy vạn khối linh thạch. Ngũ giai trở lên linh vật tương ứng vô giới chi bảo. Một giọt linh sữa tương ứng 30 khối linh thạch, tương ứng nhất giai linh tài. Một bát vạn niên linh sữa tương ứng 2 vạn khối linh thạch, tương ứng tứ giai linh tài. Vạn niên linh sửa đổi giá trị của thứ này không tốt tính toán, nhiều chính là tứ giai linh tài, thiếu chính là nhất giai linh tài. Vật này một khi bán được trên thị trường, rất có thể dẫn tới không tương chân quân ngấp nghé. Nhị giai linh thảo, lòng đất U Liên, liền an toàn nhiều. Loại linh thảo này có vẻ ngoại hình giống như một quả cầu đen thủy tinh, lá dài nhỏ, không có hoa cánh. Khi trưởng thành trong đất ẩm U Liên, nó sẽ phát ra ánh sáng lờ mờ, mang trong mình sự u ám và đáng sợ. Có lòng đất U Liên ổn định sản xuất, chỗ này động rộng rãi mới trở thành nông dân bí mật tài nguyên điểm. Chỗ này bí phủ hàng năm sản xuất lòng đất U Liên hơn 60 gốc, tổng giá trị lên tới 2 vạn linh thạch. Ở nơi này u ám dưới mặt đất bí phủ, xuất hiện hai tên bên trong niên tu sĩ. Một người đàn ông mặc bộ áo dài màu xanh, tóc dài buông vai, hai hàng lông mày sắc nét, toát lên vẻ thanh lịch và quý phái. Một người khác, thân mặc một bộ trang phục truyền thống màu đen, với thân hình cao lớn, uy mãnh, cơ bắp căng tròn, hùng mạnh. Khuôn mặt của anh ta rõ ràng hình dáng, đôi mắt to và lông mày rậm, phản ánh sự cương nghị và quyết đoán. Nhìn thấy hai người này, bí phủ của Điền Thượng Tranh một mặt kinh ngạc vấn. Chỉ vì muốn đối phó với một nữ ma tu, gia tộc đã mang hai ngài đến đây sao? Điền Vô Tắc ngồi trong thư phòng rộng lớn, trước mặt là bàn gỗ tử đàn, và một số nông dân gia lão quỳ trên sàn. Chúng ta phải đi Kim Đâm núi bí phủ, mọi người đều chưa trở về. Gia tộc bí phủ có thể đã gặp nguy hiểm, Ly Gia có lẽ đang ẩn chứa trong bí phủ để cứu chúng ta. Một vị gia lão nghiêm túc nói, ánh mắt biểu lộ sự lo lắng trong lòng. Cũng không nhất định là Ly Gia, có thể là người nữ kia ma tu chiếm lĩnh gia tộc bí phủ. Một cái khác, danh gia lão xen vào nói. Nữ ma tu? Có thể sao? Nàng mới tu vi gì có thể đối kháng gia tộc mạnh nhất hai vị tộc lão? Điền Vô Tắc mày nhíu lại, phải sâu hơn, hắn vội vàng vấn đạo. Điền Vô Luận hòa Điền Vô Cương hai vị tộc lão còn không có liên hệ với sao? Thanh âm của hắn mang theo một tia bất an cùng cấp bách. Đám người im lặng, trong lòng họ đều lo sợ về tình hình ở Điện Biên Phủ, không ai dám nói gì. Điền Vô Tắc lạnh lùng nói, mặc kệ Kim Đâm núi xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể từng cái đi chịu chết. Lập tức đem gia tộc tất cả dung linh cảnh tu sĩ triệu tập lại, bây giờ muốn ổn chữ phủ đầu, cố thủ trong nhà. Thanh âm của hắn kiên định quyết tuyệt. Tất cả trưởng lão nhao nhao tự xưng là, bọn họ minh bạch, bây giờ chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể vượt qua khó khăn của gia tộc. Đúng lúc này, một cái thân mang thanh bào tuổi trẻ đệ tử vội vàng đi vào thư phòng, hắn mặt mũi tràn đầy hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi từ trên trán lăn xuống. Tộc trưởng đại nhân, Lý gia tộc dài đến tin. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy. Điền Vô Tắc mắt trung thiểm, quá nhất ti dị sắc, hắn đi nhanh đến đệ tử bên cạnh, tiếp nhận cái kia phong gửi thư. Trên phong thư là Lý gia gia tộc con dấu, hắn nắm chặt nắm đấm, tâm trung sung mãn liễu khẩn trương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, mở ra phong thư, lấy ra giấy viết thư. Điền Vô Tắc tụ tinh hội thần đọc lấy nội dung trong bức thư, biểu tình trên mặt lộ ra 10 phần căng cứng. Lý gia tộc dài mời ta tại Tề Thiên Lầu tụ hội. Thanh âm của hắn mang theo vẻ ngưng trọng. Điền Vô Luận, hòa Điền Vô Cương hai vị tộc lão rơi xuống như thế nào? Chúng ta Kim Đâm núi bí phủ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Điền Vô Tắc ngã ngã trong tay tin nói. Hắn không nói. Này vãn bối, trong ánh mắt toát ra mấy phần lo nghĩ. Lý Thiên Vũ chính là thần mộc thành Lý gia cao thủ mạnh nhất. Hắn mạnh không chỉ vì thiên phú xuất sắc của bản thân, mà còn vì thần mộc thành Lý đã trao cho hắn toàn bộ tài nguyên lớn nhất. Đây chính là đánh cược. Đánh cược chính là gia tộc vận mệnh. Cách mỗi 25 năm, gia tộc đều sẽ đem sở hữu tài nguyên áp chú ở một cái thiên tài tu sĩ trên thân. Đây chính là huy hoàng truyền nhân. 100 năm trước, Lý Thiên Tuyệt cũng là gia tộc huy hoàng truyền nhân. Nhưng chính là cái này, huy hoàng truyền nhân, cơ hồ hủy toàn bộ Lý gia. 50 năm trước, Lý Thiên Vũ là gia tộc huy hoàng truyền nhân. Hắn tồn tại cho gia tộc mang đến vô cùng lợi ích. Nếu không có Lý Thiên Vũ, Lý gia căn bản cũng không có thể tại Hắc Sơn lập được. 25 năm trước, khi gia tộc huy hoàng truyền nhân chết yểu, người dự bị thừa kế là Lý Thiên Phong, có phẩm chất bình thường, không thể giữ vững được sự phồn thịnh của gia tộc. Mà bây giờ, Lý Hải Mặc đem hy vọng đều đặt ở Liễu Lý Thủy Đạo trên thân, hắn chính là mới huy hoàng truyền nhân. Gia tộc sở hữu tài nguyên luôn ưu tiên đầu tư cho hắn, cho đến khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn Lý Thiên Vũ. Đây chính là tiểu gia tộc sinh tồn chi đạo, đa cao thủ chân chính một cái là đủ rồi. Một cái cũng đủ để trấn áp đại cục. Phế vật nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lý Thiên Vũ được coi là truyền nhân của một gia tộc huy hoàng, với thiên phú đầy đủ. Tuy nhiên, anh ta lại quá hiếu chiến, thậm chí có thể nói là tính cách quá cực đoan. Ngăn được kế sách thì cũng thôi đi, cái kia diệt tộc kế sách thực sự quá lỗ mãng rồi. Trên thực tế, mỗi một thời đại huy hoàng truyền nhân cũng là hiếu chiến lại cực đoan. Thành viên gia tộc muốn chính mình trổ hết tài năng mới có thể bị gia tộc xác định là huy hoàng hàng truyền nhân. Thử hỏi một cái trời sinh cẩn thận, dè đặt người, như thế nào có thể trổ hết tài năng? Tính cách, người cẩn thận gặp phải phiền phức có thể trốn liền, gia tộc như thế nào có thể biết hắn có bao nhiêu khả năng đánh? Chính vì loại sàng lọc này, mỗi thời đại huy hoàng truyền nhân đều cực kỳ hiếu chiến, không quan tâm đến kết quả, và thậm chí diệt người một cách dã man chỉ vì tính cách của họ. Chiến thắng tất nhiên thu hoạch cực lớn, chỉ khi nào thất bại, đó chính là cả bàn đều thua. Lấy bây giờ Lý gia thực lực căn bản, cũng không có người thứ hai chèo chống đại cục huy hoàng truyền nhân. Ngươi trước đã làm trấn gia tộc, diệt môn kế sách để sau này bàn bạc, ngăn chặn được kế sách mà ta đã có nhân tuyển. Lý Hải Mặc suy tư một lúc lâu rồi mới nói, đến tột cùng là ai? Lý Hải Mặc trầm mặc một lát sau nói, ngươi yên tâm, ta tự có tính toán, chữ triện cổ. Tiến công phù lực, tập trung vào cả cấu trúc, chính xác và tính linh hoạt, sử dụng sức mạnh của lực lượng mạnh mẽ. Đường vân có thể hiện ra lưu loát đường cong cùng sắc bén góc độ. Chú văn đồng dạng bao hàm hỏa diễm, lôi điện chờ tượng trưng lực phá hoại chịu triện cổ. Trị liệu phù lục kết cấu chú trọng vào việc cân bằng và khôi phục, nhằm cung cấp chữa trị và khôi phục hiệu quả. Đường vân có thể hiện ra nhu hòa đường cong cùng hình tròn. Chú văn bình thường là đóa hoa, giọt nước chờ tượng trưng sinh cơ cùng chữa khỏi chịu triện. Rất rõ ràng cái này, 3 tấm nhị giai phù lục, trong đó 2 tấm là dùng tại tấn công, 1 chương là dùng tại chữa khỏi. Chương này đã chữa khỏi bệnh phù lục, phía trên chữ truyền cổ dường như là một tinh thần sống mãi, trên bức bút pháp truyền đạt ra một ý nghĩa về sự sống mãi không ngừng. Đường cong hiện ra, vòng quanh kết cấu tự như biểu đạt sự sinh mệnh tuần hoàn và tái sinh quá trình. Lại liên tưởng đến Điền Thượng Long đồng tham là Thạch Sủng, không khó ngờ rằng chương này chữa trị phù lục chính là với tên gọi lừng lẫy, gãy chi trùng sinh phù. Tuyết Nhi, ta bây giờ có biện pháp để chữa trị cho ngươi, nhưng ngươi phải kiên nhẫn một chút. Lý Thủy Đạo dù nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa một sự cảnh báo. Hạ Nhược Tuyết trong lòng dũng khởi nhất cố bất an cảm giác, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ngươi nằm xong. Hạ Nhược Tuyết nằm thẳng trên mặt đất, thân thể có chút khẩn trương. Lý Thủy Đạo ôn nhu xoa bóp nàng hai cái đùi. Động tác 10 phần nhu hòa, cái này khiến Hạ Nhược Tuyết nhanh chóng buông lỏng xuống, cơ thể cũng sẽ không căng cứng. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thủy Đạo giơ bàn tay lên mạnh mẽ và đánh mạnh, sức mạnh đáng sợ lan tỏa ngay lập tức đến Hạ Nhược Tuyết đang đứng trên hai chân. À, Hạ Nhược Tuyết hét thảm một tiếng. Nàng cảm nhận được một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, căn bản là không có cách chịu đựng. Cái này cũng chưa hết. Lý Thủy Đạo nói bàn tay hung hăng đập. Hắn ỷ vào việc sở hữu băng thiềm ngạnh khí công, bàn tay cứng rắn như sắt, hoàn toàn liền đem bàn tay làm chùy để sử dụng. Liên tiếp đả kích, cơ hồ khiến Hạ Nhược Tuyết ngất vì quá đau đi qua. Mỗi một lần xương cốt tan vỡ trong nháy mắt, nàng cũng cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị xé nứt đồng dạng. Lý Thủy Đạo dừng lại động tác trong tay, ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà hài lòng. Không chỉ có cắt đứt Hạ Nhược Tuyết chân, càng ở nơi này, nữ nhân tinh thần chỗ sâu lưu lại, chính mình đáng sợ lạc ấn. Nếu là tương lai phản bội, suy nghĩ một chút, mình vô tình. Lý Thủy Đạo lúc này tế ra, gãy chi trùng sinh phù, phù lục hóa tác nhất đạo ánh lửa, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, ấm áp năng lượng thấm vào Hạ Nhược Tuyết hai chân. Nàng cảm nhận được một cỗ chữa khỏi sức mạnh tại thể nội di động, đau đớn dần dần giảm bớt, bị hy vọng cùng chờ mong thay thế. Nàng xương cốt bắt đầu dần dần gây dựng lại, một lần nữa kết nối. Thời, cái chờ chết người, trong túi đựng đồ của hắn để đại lượng nhất giai đan dược, chắc là phát ra cho nông dân thông linh cảnh tu sĩ lương tháng, còn một người khác trận bàn, người luyện hóa chi phía sau liền có thể nắm giữ nông dân bí phủ. Lý Thiên Vũ giải thích đạo. Lý Thủy Đạo một mặt cung kính nhận lấy túi chữ vật. Việc này không nên chậm trễ, vậy ta đi trước một bước. Thế bá? Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ chần chờ. Ngươi có chuyện nói thẳng. Thế bá cho rằng nông dân suy nhược, có thể nhất cử diệt đi, căn bản không cần cùng ngăn được. Chất nhi tự nhiên là tán thành thế bá phán đoán. Chỉ là Lý Thiên Hồ bọn hắn còn tại nông dân trong tay, những người này rơi vào tay địch, chung với gia tộc, không thể không có cứu. Gia tộc chỉ sợ vẫn là muốn trước lá mặt lá trái, cùng đàm phán, đợi cho bọn hắn thả người sau đó, mới có thể đi cái kia tàn sát môn diệt tộc đại sự. Lý Thủy Đạo nói ra ý nghĩ của mình. Lý Thiên Vũ gật đầu, suy nghĩ cẩn thận, thiện chí với dân tộc, rất tốt. Anh yên tâm, đừng nói về việc tàn sát và diệt tộc, dù là xảy ra xung đột với các gia tộc tu tiên khác, cũng không phải chuyện nhỏ. Chúng ta sẽ thảo luận cẩn thận với tộc trưởng, khi cần thiết, có thể tổ chức hội người tộc, nhưng chắc chắn sẽ không làm việc một cách bừa bãi. Lý Thủy Đạo ôm quyền hành lễ, một câu nói cũng sẽ không nhiều lời. Lý Thiên Vũ gật đầu, hóa tác nhất đạo, độn quang phi độn dựng lên, và trong nháy mắt biến mất ở trong bầu trời đêm. Phu quân, bây giờ chúng ta làm như thế nào? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Đi tìm Lý Thủy Đình. Rất nhanh hai người liền đã đến một chỗ chật hẹp, vách đá khe hở bên trong hắc ám để cho người cảm thấy kiềm chế, phảng phất là thiên nhiên cấm địa. Hai người từ từ tiến lên, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển cùng tiếng bước chân. Thông qua chỗ này khe hở, hẻm núi chỗ sâu tựa hồ không có một ai. Là ta, đều đi ra à? Lý Thủy Đạo thanh âm tại đen nhánh trong hạp cốc vang lên. Tiếp nước từ trong suối, trên mặt đất bên trong, ngoài tảng đá phía sau, cây mây leo lên bốn người, chính là bốn người giấu Lý Thủy Đình. Bọn hắn nhìn thấy hai bóng người đi tới, trong lòng cũng rất sợ hãi, nếu không có Lý Thủy Đạo mở miệng nói chuyện, thì căn bản không dám ra gặp. Đi theo ta đi, buổi tối hôm nay còn có vội vàng. Lý Thủy Đạo bình thản nói. Lý Thủy Đình há to miệng muốn hỏi, cuối cùng vẫn nhịn được còn hơn 70 chương nguyệt phiếu, và chỉ còn 2 ngày nữa, nếu có thể hoàn thành thêm, sẽ có cơ hội nhận một lần thưởng từ việc cầu nguyệt phiếu. Địa lợi để tu luyện, tăng cường khí tiên thiên. Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt. Nguyệt quang ngưng kết thành buộc, một đạo màu bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Nguyệt quang ngưng kết thành buộc, chiếu rọi ở trên người hắn. Theo ánh trăng thanh lịch, Lý Thủy Đạo cảm nhận được sức mạnh tinh thần cuồn cuộn trong cơ thể. Linh lực lan tỏa từ kinh mạch di động, phảng phất như có một lực lượng vô tận đang trào lên. Thân thể của hắn dần trở nên mát mẻ hơn với một cổ khí mạnh mẽ, linh khí vẫn bao quanh hắn, tạo nên một lớp bức tường bảo vệ vô hình. Tu vi của hắn dễ dàng đột phá bình cảnh, thành công bước vào liễu thông linh cảnh hậu kỳ. Lý Thủy Đạo tâm trung sung mãn liễu vui sướng cùng hưng phấn, cuối cùng không còn kéo đồng tham chân sau. Đúng vào lúc này, một tia sáng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống, hoàn toàn không thấy Lãnh Nguyệt Hoa bị phát hiện trong trận pháp. Lãnh Nguyệt Hoa, bí phủ trận pháp, thực chất là chướng nhãn pháp. Mặc dù không có lực phòng ngự, nhưng muốn chính xác từ không trung đi vào, vô luận là tu vi hay là trận pháp tạo nghệ, đều tuyệt đối đứng đầu. Người đó đến, lơ lửng giữa không trung, mang theo một chiếc mặt nạ sắt quỷ dị, ánh mắt sắc bén quét qua ánh mắt của Lý Thủy Đạo. Người mặt sắt lạnh lùng nói, ngươi chính là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo xin hít một hơi, cung kính địa trả lời. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Người đeo mặt sắt lạnh lùng nói, ta là người của gia tộc Lý, thế hệ trưởng bối, đến đâu cũng không quan trọng, ngươi hiện tại không cần biết. Lý Thủy Đạo vội vàng ôm quyền nói, Thủy Đạo gặp qua trưởng bối. Người mặt sắt vấn đạo, nương tử của ngươi ở đâu? Lý Thủy Đạo nhíu mày trả lời, Thuyết Nhi tại nông dân bí phủ. Người mặt sắt lạnh lùng nói, mang ta đi nông dân bí phủ. Lý Thủy Đạo nhíu mày, người trước mắt chắc chắn không biết nông dân bí phủ, vì vậy khẳng định không phải người nhà họ Điền, chắc chắn là người thuộc gia tộc Lý. Thần bí như vậy, còn tự xưng là chữ thiên cùng thế hệ. Lý Thủy Đạo trầm mặc một lát sau nói, vậy thì xin trưởng bối đi theo ta. Người mặt sắt vỗ túi chữ vật bên hông, lấy ra một cái linh chu. Cái này linh chu toàn thân óng ánh trong suốt, tản ra ánh sáng nhẹ nhàng. Thân thuyền được điêu khắc tinh xảo, với hoa văn tuyệt đẹp, phát ra hơi thở sống động, giống như linh khí lưu động mềm mại. Người mặt sắt nhẹ nhàng vỗ linh chu, thân thuyền nhẹ nhàng rung động, phát ra cơn gió mát từ bên trong tản ra. Nhiều năm, hơn nữa, chúng ta nông dân không có biết được bồi dưỡng lãnh nguyệt hoa linh thực sự, phóng hỏa chẳng khác nào hủy ở đây. Gia tộc bọn ta không phải có một cấp 2 linh thực sự sao? Hắn bồi dưỡng ra lòng đất U Liên, chẳng lẽ không đủ để bồi dưỡng ra lãnh nguyệt hoa sao? Lý gia linh thực sư ở không có linh khí chỗ bồi dưỡng ra tới lãnh nguyệt hoa, sau đó mới sinh ra linh mạch, trong khi gia tộc của chúng ta, linh thực sư lại ở trong một không gian linh khí, động rộng rãi, ở lòng đất U Liên. Cả hai đều không thuộc cùng một cấp độ. Điền Thượng Long nghe xong trầm mặc phút chốc, hai người này khác biệt xác thực kém một trời một vực. Cái trước tương đương với việc cho Vũ Hạc đút đồ ăn, còn cái sau tương đương với việc huấn luyện Vũ Hạc thành máy bay chiến đấu. Hai người này đều được gọi là linh thú sư. Vậy được rồi, chỉ cần dành chút thời gian, chắc chắn sẽ tìm được con đường. Thượng Long một lần nữa lấy ra gió, thủy la bàn bắt đầu định vị. Lợi dụng chính trị và pháp luật phong thủy, chi thuật định vị đại phương hướng rất dễ dàng, có thể nghĩ nhỏ hơn phạm vi tinh chuẩn cũng rất khó khăn. Điền Vô Luận, Hòa Điền Vô Cương tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, hai người xâm nhập phức tạp lâm đạo bên trong, cẩn thận tìm kiếm trận pháp cửa vào. Trong rừng oi bức có chút dị thường, hẳn chính là bố trí lưỡng nghi trận. Không sai, ngoài nóng trong lạnh, bên ngoài dương bên trong âm. Điền Vô Cương cũng gật đầu nói, rất nhanh ba người liền tụ tập đến rồi một mảnh loạn thạch trận. Điền Vô Luận chỉ vào đang hậu phương cây cối tường nói, hẳn là nơi đây. Ruộng Ngô Cương đưa tay một trường, bị chướng nhãn pháp che giấu động rộng rãi thông đạo, bị một cỗ tinh thuần mộc linh khí đập vào mặt. Ha ha ha ha, lão đệ trận đạo tu vi thật sự rất ấn tượng, cửa vào chính là ở đây. Vô Cương cười to nói, đột nhiên, thiên địa chi ở giữa tụ tập được đậm đà thủy linh khí. Sáng sớm không gió, ban đêm chợt rơi ra mưa nhỏ, hạt mưa đánh vào lá cây, phát ra tiếng vang động đậy. Ruộng gia tam danh tu sĩ đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu bóng cây bị trong nháy mắt xé nát. Kinh thiên động địa, vòi rồng nước pháp thuật đột nhiên từ trên bầu trời buông xuống, trong nháy mắt đã giam ba người vào đó, khiến họ không kịp trở tay. Người xuất thủ chính là rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ. Hắn hòa Lý Thủy Đạo rút nông dân hang ổ, sau đó lại giết cái hồi mã thường. Cầu cái nguyệt phiếu, cuối tháng này nếu như có thể làm đến 1.000 phiếu hàng tháng lời nói, ta có thể rút phần thưởng, vạn nhất có thể trúng đến 1.000 khối tiền đâu. Phiền toái. Luận đánh tới rủi đá vắt nát, sau đó thân hình biến thành hóa tác nhất đạo, dài lụa màu đỏ ngòm, đi theo xoay tròn huyết ma chi luân và tiếp tục giết. Điền Thượng Long thấy thế, lần nữa thi triển đạo pháp, mặt đất chấn động, một đạo to lớn tường đất bốc lên mặt đất, chắn bạch cốt khô lâu trước mặt. Đen nhánh bạch cốt ma hung hăng chém về phía tường đất, chỉ trong nháy mắt tường đất sụp đổ, biến thành bụi đất. Điền Thượng Long gặp chuyện không thể làm, đã quay người chạy trốn, đồng tham thạch sùng yêu lại không tới kịp thông qua chật hẹp cửa, đã bị kẹt ở hậu phương. Đen nhánh bạch cốt ma nhận, một đao liền tiến vào và đâm thẳng vào lưng thạch sùng yêu, huyết luyện thần quang từ lỗ hổng này tuôn chảy ra. Bạch cốt ma nhận xé mở lỗ hổng, huyết luyện thần quang rút khô hết thảy. Thạch sùng yêu phát ra tiếng gào tuyệt vọng, đầy đặn thân thể tại huyết luyện thần quang, ăn mòn bắt đầu cấp tốc khô quắt, làn da như là lá khô rút đi. Chui! Lý Thủy Đạo trực tiếp đứng lên, thân hình như điện, hướng về lối ra chỗ bay nhào mà đi. Một người mặc nho phục nữ tử, tựa núp trong khe đá bay lên, cũng như u linh bay về phía mở miệng. Làm hai người tới mở miệng thời điểm, đập vào mắt chỗ chỉ có đen nhánh kim đầm núi. Ở nơi mịt mờ này trong đêm tối, muốn tìm một cái trốn người, Lý Thủy Đạo coi như móc ra kính viễn vọng cũng vô dụng. Kính viễn vọng hữu dụng vì có thể nhìn chăm chú vào giao lộ, xác định mục tiêu và từ đó tìm được đường đi. Chỉ khi mục tiêu hoàn toàn ẩn náu, trốn trong rừng rậm, trừ khi tình cờ gặp, nếu không sẽ không thể tìm ra được. Thấy càng xa, ngắm phải càng hẹp. Nơi mắt nhìn thấy, không thu hoạch được gì. Ta có biện pháp có thể truy tung. Hạ Nhược Tuyết quay đầu nhìn về phía mình đồng tham. Vừa mới đem một đầu thạch sùng yêu hút thành thây khô bạch cốt khô lâu mở to miệng, một cỗ đậm đặc xương máu phun ra. Xương máu trên không trung hóa thành thạch sùng yêu hình dạng, đó là thạch sùng yêu tinh huyết cùng hồn phách ngưng kết. Nắm đấm này lớn nhỏ, thạch sùng yêu hư ảnh, phiêu phiêu đáng đáng, hướng về một bên lướt tới. Lý Thủy Đạo hai mắt ngưng lại, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Điền Thượng Long căn bản không đi xa, hắn liền giấu ở một bên. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Đi chết. Đỉnh Thượng Long từ dưới trạng thái ẩn thân hiện ra, trong tay hắn nắm một cây trường thương, bay xa thương. Thương chưa đến, đất đá bay mù trời, cuồng phong đại quyển. Lý Thủy Đạo không lùi mà tiến tới, cầm trong tay song ngư du long kiếm ngạnh song đi lên. Lúc này sinh tử tình thế nguy hiểm, càng là lùi bước, càng sẽ nhanh chết, chỉ có bất chấp nguy hiểm, dũng cảm tiến tới, mới có thể có một chút hy vọng sống. Nâm âm u u. Lý Thủy Đạo sau lưng cự thạch nổi lên, nhọn gai đá pháp thuật đâm cái khoảng không. Hạ Nhược Tuyết phiêu đáng trên không trung, tự nhiên cũng không có bị thương tổn. Điền Thượng Long lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc, hắn dự phán sai lầm, không ngờ rằng Lý đã chậm, đầy trời mưa phùn hướng về kim hạt tụ tập mà đi, vẹn vẹn chỉ ở trong nháy mắt, liền đem đầu này kim hạt đóng băng ngay tại chỗ. Rắn biển phát ra một tiếng giống to, tiếng giống giống như long ngâm. Đông hàn băng nội bộ tóe ra áp lực khó có thể tưởng tượng, hàn băng bên trong bảo, vạn kiếp bất phục. To lớn băng bảo âm thanh, vang vọng bầu trời đêm, kèm theo cao vút long ngâm chuyển khắp tứ phương. Giờ khắc này, hàn băng nổ tung. Khối băng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Kim hạt theo vụn băng cùng một chỗ thịt nát xương tan, hoàn toàn chết đi, tuyệt mệnh tại chỗ. Lý Thiên Vũ thi triển ra môn phép thuật cường đại sau đó, trên người dung linh không thể duy trì được nữa, hắn xuất hiện từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, rắn biển cũng co lại thân hình một cách nhỏ gọn, không thể thi triển được phép thuật mạnh mẽ như trước. Theo Lý Thiên Vũ biến hóa, chung quanh mưa nhỏ cũng dần dần ngừng lại, bầu trời khôi phục yên tĩnh. Lý Thiên Vũ đã sử dụng một chiêu mưa lạnh biến thành băng, làm băng bên trong phá vỡ Điền Vô Cương, trên không chỉ còn lại một mình Điền Vô Luận. Lý Thiên Vũ kiệt sức, Điền Vô Luận cũng tương tự pháp lực hao hết. Hai người đều không thể duy trì được dung linh pháp thân, gần như rơi xuống đồng thời từ không trung. Thanh xà cùng rắn biển trước tiên chém giết lại với nhau. Lý Thiên Vũ vỗ túi để lấy vật, rút ra một thanh trường kiếm. Bây giờ cả hai đối thủ đều không còn sử dụng phép thuật nữa, chỉ có thể dựa vào kỹ năng võ để quyết định sống chết. Quanh năm tham gia tông môn thực tập, Lý Thiên Vũ có niềm tin tuyệt đối lấy vũ kỹ chiến thắng đối thủ, lấy được thắng lợi cuối cùng. Điền Vô Luận lộ ra một vòng nhe răng cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc là vạn niên linh sữa. Mỗi giọt giá trị 3 thập linh thạch, bình ngọc này chính là trung tâm của vạn niên linh sứ, có giá trị 1 vạn linh thạch. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn. Điền Vô Cương cùng Điền Vô Luận, mỗi người trong túi trữ vật đều có dạng này một cái bình ngọc, chỉ cần đem địch nhân kéo vào tiêu hao chiến, bọn hắn cơ hồ đồng đẳng với tất thắng. Chỉ là nhường nông dân hai vị tộc lão không ngờ rằng Lý Thiên Vũ sẽ thi triển chiêu bài thủy hệ đạo pháp Bích Hải Môn, mưa lạnh biến thành băng, ba hàn băng bên trong nổ liên chiêu, trực tiếp giết chết Điền Vô Cương trong nháy mắt. Mặc dù đồng tộc huynh đệ chết trận, nhưng kết cục sau cùng vẫn là nông dân thắng lợi. Chỉ cần giết liễu Lý Thiên Vũ, toàn bộ Lý gia liền không có cao thủ có thể nhất cử chiếm đoạt. Một bình vạn niên linh sữa uống một hơi cạn sạch, 1 vạn linh thạch vào bụng, lập tức nhường Điền Vô Bàn về pháp lực bành trướng như nước thủy triều. Ta thắng. Điền Vô Luận cảm thụ được chính mình mênh mông pháp lực làm càng cười to. Hắn bây giờ pháp lực so với chiến đấu phía trước còn muốn dồi dào, cho dù là tại đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề. Khi Điền Vô Luận ngẩng đầu lên, anh ta đã thấy một vật thể phát sáng rơi từ trời xuống, phát ra ánh sáng ngộ ánh sáng phép thuật. Lý Thiên Vũ trong tay một cái phù lục đang thiêu đốt. Thủy Đạo sẽ thật sự xông lên chịu chết. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Người. Nếu muốn giết người, nhất định phải quan sát kỹ, tuyệt đối không được động thủ tùy tiện. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Phu quân không phải là cùng nó giao thủ qua sao? Hạ Nhược Tuyết không hiểu hỏi. Khi người không có ở đây, bây giờ ta muốn người kiểm soát hết khả năng của mình để đối phó với ta. Huấn luyện người từng chiêu thuật, từng kỹ năng để ta thấy, chỉ khi hiểu rõ lẫn nhau mới có thể chiến thắng mọi trận đấu. Bây giờ điều quan trọng là trở thành tri kỷ, Lý Thủy Đạo nói. Hạ Nhược Tuyết lộ ra một mặt thụ giáo chi sắc. Không, vừa vặn tương phản. Những cái kia tôm cá nhãi nhép căn bản không thể tìm được gia tộc bí mật. Nếu là cái kia mà nữ rước lấy phải đại cao thủ, một trận lục soát núi gia tộc bí mật ngược lại sẽ bại lộ. Điền Vô Cương một mặt nghiêm túc nói. Không sai, nhất định phải mau chóng xử lý cái kia ma nữ, sớm ngày thanh trừ tai họa ngầm. Điền Thượng Tranh gật đầu nói. Đúng vào lúc này, một đệ tử trẻ tuổi vội vã đến đây báo tin, hai vị đại nhân không may, Lý Thủy Phúc đã bị tập kích và thiệt mạng bởi một kiếm. Ngươi nói cái gì? Điền Vô Luận hòa Điền Ngô Cương cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Này, các bạn đang nghe chuyện dịch tại Som Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Gian lặng yên trôi qua. Hạ Nhược Tuyết hô hấp dần dần bình ổn. Nàng cảm nhận được hai chân một lần nữa liên tiếp kỳ diệu. Nàng hướng Lý Thủy Đạo ném đi ánh mắt cảm kích, cứ việc trong lòng vẫn lưu lại xương vỡ thống khổ ký ức. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.